Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của một người tác giả rất là thân thuộc với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Một người tác giả mà đã đóng góp cái sự phát triển, sự thành công rất là lớn cho kênh. Đó là tác giả Mạnh Ninh. Hai tác phẩm của anh ngày hôm nay sẽ diễn biến ra sao, với những tình tiết hấp dẫn như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Dạo ấy khi làng Yên Dự rơi vào nạn đói, đầu đầu cũng thấy cảnh lầm than. Thời kỳ mạt Pháp mất mùa triền miên, người đói chết đầy ngoài đồng, ngoài đường. Đầu đầu cũng thấy cảnh diều quạ rút ruột, uống máu, ăn gan. Người sống vật vờ như những bóng ma, gọi là thời kỳ người ma lẫn lộn cũng có phần đúng. Thời ấy ở vùng này đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi huyền ảo. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy lại có thực có hư không biết rõ sao mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, hoặc chí ít ra thì kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Tiết trời đã bắt đầu vào tháng 10 âm lịch. Ở cái trấn Yên Dự nằm ở địa thế trũng của vùng gò hoang miếu độc này thì đêm tới nhanh lắm. Mới giờ sầu mà không gian âm u đã bao phủ xuống làng này, lọ mọ không thấy mặt người. Mà cũng chẳng hiểu nguyên do gì mà dạo gần đây giao thương đến vùng này bị cắt đứt hoàn toàn. Người thì bảo do mùa màng thất bát, kèm theo hạn châu chấu sinh con đàn cháu đống, rồi kéo về cắn phá hoa màu. Kẻ thì đổ tại cái ngọn núi cạnh con đường duy nhất dẫn vào làng Yên Dự, bỗng nhiên sụp xuống vào một đêm mưa gió báo bùng, đúng 3 tháng trước, tức là tháng 7 cô hồn. Con đường độc đạo sát núi dẫn vào làng giờ đất đá sụp xuống cao tầng tầng lớp lớp, nên hầu như gần 300 hộ dân ở đây đều nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mà nếu con đường có thông thoáng thì dân làng biết đâu kiếm miếng ăn trong cái thời buổi đói kém này. Họ chỉ trông vào mấy sào ruộng thuê của vợ chồng ông Bá Năm, mà đầu tháng này ông Bá đã bắt đầu thu thuế đất. 3 tháng ròng trở lại đây lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng nghe chừng khó khăn lắm. 3 tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Vật đổi sao rời, còn tạo xoay vần mà đùng một cái, chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống cái làng Yên Dự này. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha phương cầu thực hệt như ma đói. Trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc dạo nọ, dân làng Yên Dự kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật bên lề đường, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm bị thiếu đói nằm chờ chết, hệt như khung cảnh hoang tàn trước khi ông Tổ về đây lập làng hơn 200 năm trước. Nhiều kẻ muốn thoát khỏi làng này rồi đi vạ vật tứ xứ, nhưng mà đi đâu? Đi đâu khi số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây rễ rau cho qua cơn đói, phải uống nước cầm hơi, đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói lòng. Nỗi kinh hoàng của thời đại đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa của thân xác ra bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cúng đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta cho đến tận cùng. Sau khi đột nhiên tin tức từ làng Yên Dự không thấy báo về, quan tri huyện trở thấy nóng ruột lắm. Làng Yên Dự là một ngôi làng nhỏ nằm ở trấn Quan Đông, cách xa huyện nha tới cả mấy trăm dặm đường và ở địa thế khá hiểm trở. Thành ra mỗi lần có lệnh vua ban hay chính sách đê điều thuế má mà sai lính về báo cũng mất 3 ngày trời. Nhưng hơn 3 tuần trăng nay chẳng thấy người làng Yên Dự lên chầu quan thì ắt hẳn là có sự lạ. Quan tri huyện là người xứ Thượng, tên Bân họ Lê, là một vị quan cương trực, thanh liêm và yêu dân như con. Từ một tuần trước, quan đã sai thằng Tuất, một kẻ tinh thông võ nghệ, sức khỏe hơn người, là cánh tay phải của mình phi ngựa về làng xem tình hình ra sao, mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đang đi đi lại lại trên gian chính của công đường, quan tri huyện giật mình khi thấy bóng thằng Tuất đã về đến. Vừa thấy nó, quan đã mau mải tiến ra hỏi dồn. Sao mày đi lâu thế? Thế chúng nó đâu? sao lại bật vô âm tín đến vậy? Thằng Tuất gặp bụng thở chối chết. Mấy giây sau hoàn hồn, nó mới tái mặt lắp bắp. Dạ, bẩm quan, con đường dẫn vào làng ấy bị lở núi, đất đá chắn đường không thể đi được. Con phải vòng đường rừng rồi vào. Trong rừng ấy đám thú dữ cũng đói mồi, lại thêm nạn hổ tinh quấy phá. May mà con có chút võ nghệ, không thể bỏ mạng dưới nanh vuốt của chúng rồi. Quan chỉ huyện há hốc mồm tiếp lời. Thế dân làng ra sao? Đám chức sắc sao không cho người đến báo cho ta tỏ? Thằng Tuất mặt mày bợt bạt, ánh mắt vẫn hiện lên cái nét hãi hùng, đáp lời quan mà lạc cả giọng. Lại quan, chín phần chết sáu còn ba. Lúc còn vào làng thấy người chết đói đầy đường, kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào ma đói. Đám chức sắc đem tiền gạo phát trận nhưng chẳng đủ, giờ thành ra ngôi làng như làng ma. Kinh lắm quan ơi. Quan chỉ huyện tái mặt ngã thụp xuống. Thằng Tuất phải mong mài đỡ quan vào trong ngồi. Mất mấy giây khi thần trí đã hoàn lại đủ, quan mới run giọng sai bảo. Mày đi mời thầy thơ lại quan Tuần đến đây cho ta. Nhanh lên. Phúc đức cho dân là bộ máy chính quyền huyện nha, dạo đó toàn bị quan nhân đức coi dân đen là máu thịt. Nghe tin quan huyện triệu tập, lại nghe sơ qua tình hình quan thông báo, thầy thơ lại suy nghĩ mấy giây rồi phút đầu tấu chỉnh. Bẩm quan, độ một tháng trước ta đã nghe tin làng ấy mất mùa, nhưng mải soạn công văn bố cáo tình hình thuế má cho triều đình, lại thêm việc kiện tụng ở làng Yên Lăng mà quên bẵng đi mất. Tội này là do ta. Quan chỉ huyện lắc đầu, nén tiếng thở dài rồi trầm giọng. Sự ấy cũng không trách gì tiên sinh, vì thân là quan phụ mẫu mà ta không quan tâm con dân mình. Vậy bây giờ tiên sinh có cao kiến gì xin cứ nói, cứu người hơn cứu hỏa, phải nhanh lên kẻo làng ấy chết sạch. Thầy tớ lại trong mày rồi rất nhanh chắp tay hành lễ đoạn đáp. Theo ngu kiến của ta, ngay lập tức sai người gom hết lương thực ở huyện nha, lại phải đi đến mấy cửa tiệm gạo lớn nhất nhì ở đây mà thu mua lương thực. Chăn màn, quần áo, thảo dược cũng phải chuẩn bị đầy đủ, ngay lập tức xuất phát về làng ấy, may ra còn kịp. Quan Tuần gật đầu đồng ý rồi tiếp lời. Tiên sinh đây nói đúng lắm, việc ấy xin nhờ cậy vào quan lớn và tiên sinh. Về phần ta, ngay bây giờ sẽ đưa 300 quân trấn thủ tức tốc hành quân ngày đêm về làng ấy để khơi thông đường cái quan. Đến khi lương thực thảo dược về đến không gặp trở ngại khi vận chuyển vào làng. Quan chỉ huyện gật đầu rồi hối thúc. Các vị nhanh chóng chia ra tiến hành công việc, phải nhanh lên vì làng ấy sắp diệt rồi. Quan Tuần và thầy thương lại xin phép cáo lui. Quan chỉ huyện lúc này mới gọi lớn. Tuất, thằng Tuất đâu? Vào ta biểu. Tuất đang chầu trực ngoài công đường, nghe quan gọi thì hộc tốc chạy vào. Dạ bẩm quan, có con, xin quan sai bảo ạ. Quan chỉ huyện biên cho thằng Tuất một tờ thông cáo, báo cho dân huyện lỵ gom quần áo, tiền bạc, ai có gì góp nấy. Đoạn dặn nó nhanh chóng phi ngựa về điền trang báo cho vợ mình, nhanh chóng xuất hết tiền bạc để quan mua thóc gạo cứu dân, vì ngân khố của huyện nha đã cạn kiệt vì nạn vỡ đê của làng Thành Đa mấy tháng trước. Tuất vâng dạ rồi đi ngay, phút chốc không khí trong huyện nha râm ran như đánh trận. Chiều hôm ấy, lão Lở đang phơi cái thân hình nung núc mỡ trên chiếc phản tre kê ngay đầu nhà, tay phe phẩy chiếc quạt mo mà phơi nắng. Chiếc áo lụa may theo lối người Hoa cổ khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở, thì tiếng ồn ào vọng ra nơi đầu cổng làm lão bất giác cho mày rồi chửi đồng lên. Tiền sư chúng mày có để cho ông ngủ chưa không? Thằng Dín đâu? Dín đang ngó chừng ngoài cửa, lật đật chạy vào, trên tay cầm cây gậy gỗ lim rồi chắp tay đáp. Dạ ông cho gọi con à? Lão Lở cáu tiết giơ cái quạt mo quật cho thằng người ở mấy cái rồi gầm lên. Cái gì mà ầm ĩ ngoài cổng thế hả? Tổ sư bố chúng mày có cho tao ngủ không? Thằng Dĩnh năm nay lên 11, ở với gia đình lão bá hộ từ năm lên 6. Vốn dĩ quen tính chủ nên chẳng dám cãi lời. Lão Lở dặn gì thằng bé đều sập khuôn làm theo, chẳng dám phàn nàn. Dù đôi khi việc làm ấy làm cho thằng bé khó chịu lắm, dẫu thế bản tính thiện lương nào dám đem ra tỏ bày. Bát nhịn cơm còn nhẹ, lúc nào sai quấy lão Lở còn cho cả trận đòn roi. Nghĩ đến đây thằng Dín khẽ rùng mình, nó giấu nhẹm việc vừa cho ông lão ăn mày nắm cơm nguội, rồi lắp bắp thưa bẩm. Dạ bẩm ông, có lão ăn xin đến xin cơm. Còn sợ lão làm phiền giấc ngủ của ông nên đuổi đi, mà lão cứ lằng nhằng ỉ ôi. Còn điền quá nên nện cho lão mấy roi lão mới bỏ đi đấy ạ. Lão Lở xoa cái bụng đầy chặt thịt cá nung đúc mỡ rồi cười ha hả bảo: Thằng này khá, ở với tao lâu rồi mày cũng khôn ra rồi đấy. Thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu cho có là bạn bè thì cũng phải giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ, chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Mày nhớ chưa? Thằng Dín vâng dạ, dù trong lòng ấm ức lắm. Dẫu vậy phần cái kiến con sâu như nó đâu có quyền được phản bác. Quyền được sống có khi còn chả nắm được trong tay nữa là nhân tình thế thái ở đời. Đang cắn răng nghe lão Lở dạy đời thì tiếng oang oang ở ngoài cổng đã vọng vào. Ôi giời ơi, giờ này mà ông còn nằm ườn ra đây à? Lão Lở nghe thanh âm cho trả ấy phát ra thì biết ngay là vợ mình. Lão xua tay cho thằng Diễn vào trong rồi khề khà bảo: Làm cái gì mà bà gào âm làng nước lên thế hả? Cháy nhà. Mụ Xuyến vợ lão ngồi ạch xuống cái chõng tre, nhổ toẹt cái bã trầu đỏ quạch đang nhai trong miệng. Mụ phanh cái áo cánh the cho bớt ngột ngạt rồi ngửa cổ tu cạn bát nước vối. Đoạn hối hả reo lên khe khẽ: Vào nhà, vào nhà, thần tài gõ cửa rồi ông ơi. Lão Lở thấy mụ chăm chăm bước vào trong thì cũng hấp tấp theo gót. Thoáng thấy nét mặt mụ căng ra, đôi lông mày sâu róm khẽ nhếch lên, cánh mũi phập phồng và ăn nói lắp bắp. Lão đoán ngày mụ mới tìm được mối làm ăn lớn lắm. Ở với lão mười mấy năm nay, sinh cho lão một mụn con trai, lão còn lạ gì tính vợ mình. Chỉ khi nào đánh hơi thấy tiền, mụ mới sáng mắt ra như thế. Ngồi xuống chiếc sập gỗ lim loang loáng nước sơn, mụ đánh ánh mắt ra khoảng sân gạch rộng thênh thang. Khi chắc rằng hai đứa gia nhân không lảng vảng ở đây, mụ mới nhìn chồng rồi bảo: Giàu rồi, thời tới rồi ông ơi. Lão Lở thùng thẳng đít đi thuốc lào, đoạn quay sang căn vặn: Giàu gì, thời gì, bà nói rõ ra xem nào. Cứ úp úp mở mở, bố thằng nào mà lần được. Mụ Xuyến cười ha hà tiếp lời chồng: Thằng cháu tôi nó làm ở huyện nha, nay đang sang nhà mụ đậu đòi khoản nợ 3 đồng bạc trắng thì tôi gặp nó. Nó rỉ tai tôi là vùng Yên Dự đang có nạn mất mùa, quan tri huyện sắp đăng thông cáo là gom hết gạo muối để phát triển cứu đói, 3 kho thóc nhà ta chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Lão Lở nguyết dài bảo: Đó là lẽ đương nhiên, bà làm như bắt được vàng không bằng, thuận mua vừa bán, cái lẽ ấy mà bà không tỏ à? Mình bán gạo thì mới lấy được tiền trong túi quan, dễ thường tiền quan cho không đấy. Mụ Xuyến há hốc mồm sừng sốt, mấy giây sau mới rít lên qua kẽ răng: Ôi giời ơi, Lão Lở ơi là Lão Lở, sao mà ông ngu thế? 3 kho gạo ở con đường phía đông huyện toàn là gạo ngon gạo tốt để phục vụ cho nhà quyền quý, thế ông quên 1 kho gạo ở mé tây à? Lão Lở sững ra mấy giây như hiểu ra thâm ý của vợ mình, lão reo lên khe khẽ: Ý bà là trộn 2 loại hả? Mụ Xuyến vỗ đùi đánh đét bảo: Gạo tốt 3 đồng một đấu, gạo xấu 8 xu một đấu. Giờ đem 2 loại ấy trộn với nhau rồi cứ bán chung giá 3 đồng. Tôi nhầm tính ra phen này, có mà ăn to, ăn to, hiểu chưa? Lão Lở gật đầu hối thúc: Được, làm ngay đi, còn về kể lể làm gì? Mụ Xuyến biếu môi bảo: Chở ông ra thì thiên hạ nó hút sạch tiền bạc rồi. Nghe cái thằng cháu nó kể xong, tôi nhanh chóng sai đám người làm bắt tay hành sự rồi. Cái đám gạo xấu ấy có chó nó mua, mối mọt đầy ra mốc xanh mốc vàng. Giờ đem trộn lẫn rồi đóng vào bao đem lên cửa quan. Quan mua của mấy nơi, gom cả huyện bên cạnh cơ mà. Đến khi đó, vàng thau lẫn lộn, dân đen ăn vào có đổ bệnh cũng chả có cớ gì mà bắt tội mình. Đúng chưa? Lão Lở cười ha hà, nhưng rất nhanh nụ cười ấy thay bằng nét gian xảo thường nhật. Lão cau mày mấy giây rồi hỏi vợ: Mà bà bảo quan mua bằng bao à? có cần kẹo gì không? Mụ Xuyến chép miệng bảo: ông này rõ dở hơi, đang lúc cấp bách dầu sôi lửa bỏng, hơi đâu mà cân với chả đông. Cứ chất bào đem lên rồi tính. Lão Lở há hốc mồm rồi vật vã than trời: ôi giời ơi, sao mà ngu thế à? Của một đống ra đấy mà không biết moi móc, đúng là đàn ông nông nổi giếng khơi, chứ cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ sâu thẳm như cơi đựng trầu chẳng sai. Mụ Xuyến thần người ra tỏ vẻ không hiểu ý chồng. Lão Lở dậm chân bình bịch xuống đất đoạn gằn giọng: quan nó mua theo bao, thì một bao bà kêu chúng nó dùng ống tre chọc một lỗ ở các bao để rút lấy bớt gạo ra ngoài, hoặc giả như là cứ cân cho đủ rồi ở giữa chén cát sỏi vào. Có thế mà cũng cần tôi phải dạy à? Mụ Xuyến tái mặt xua tay: không được ông ơi, gạo xấu gạo mọt hay mốc xanh mốc đỏ ăn vào 3 phần chết 7 phần sống, nhưng ít ra còn là gạo. Giờ chèn cát sỏi vào rồi như đến đấy phát trận mà đám lính tráng nó phát hiện ra, nó đi báo quan thì rũ tù, tội ấy chả gánh nổi đâu. Cửa quan đeo ngạ. Lão Lở hầm hầm sắc mặt quát: sao ngu thế hả giời? Bà không biết đường làm giả cái chuyện của đám đội Trần, đội Tào à? Bao nào mà chèn cát sỏi vào thì cứ dùng cái chuyện ấy mà chuyện lên bao, còn bao nào chêm gạo xấu thì đóng chuyện nhà mình. Đến khi ấy dù cho có phát hiện ra cũng chả liên quan gì đến tiệm mình cả. Hiểu chưa? Mụ Xuyến như sực tỉnh cơn u mê, nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch mà chồng mụ vạch ra. Một mặt mụ sai thân tín khắc nhanh một cái chuyện hệt như của đám đội Trần đội Tạo, là hai đội buôn gạo máu mặt như nhà mụ ở huyện Nha này. Một mặt mụ sai rút ruột gạo rồi chèn gạo xấu, và ác hơn là cát sỏi vào. Đoạn đem lên quan, rất nhanh đã lẫn cùng với đoàn buôn gạo lên đến mấy trăm xe. Quả thật tính toán của mụ không lệch đi phân nào. Công việc cứu tế diễn ra cấp bách quá nên đám lính tráng chỉ đếm bao chứ không có thời gian mà cân lại, nên tội ác của vợ chồng mụ tiến hành chót lọt. Mụ còn đóng bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy là bỏ ra 5 đồng bạc trắng quyên góp cho cửa quan, rồi chở theo xe tiền lên đến 1.000 đồng bạc về nhà. Sau lần ấy gia đình mụ đã giàu còn giàu thêm, tiền bạc chất mấy rương, ruộng đồng lên chục mẫu. Gia nhân hầu hạ trong nhà ra vào tấp nập. Phút chốc gia đình mụ trở thành phú thương giàu nhất cái huyện này. Đập vào mắt của bất cứ ai khi đặt chân vào con lộ rộng thênh thang dẫn lối vào huyện Nha này là căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của vợ chồng lão Lở. Chẳng ai biết vợ chồng lão ta đến từ đâu, làm gì mà phất lên nhanh thế. Chỉ biết vợ chồng lão cực kỳ giàu có, người ăn người ở, kẻ hầu người hạ tấp nập lắm. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt lão ra ngoài, họ hoàn lắm họ vô tình thấy lão ở những tuồng hát à đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là lão ngoài 50 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt khô quắt làm không ai dám nhìn thẳng mặt mỗi khi lại lục vay mượn hay cầu cạnh điều gì. Số là sau một thời gian ở huyện cũ, hai vợ chồng lão bàn nhau bán hết gia sản rồi chuyển đến huyện này. Phần vì dòng tộc nhà lão sinh sống ở đây đông, phần vì quan chi huyện cai trị vùng này là họ hàng nhà lão, và thêm việc địa thế vùng này thuận lợi cho giao thương. Thiên thời địa lợi nhân hòa, dạy gì mà không ở. Vợ chồng mụ Xuyến dọn đến cái huyện này cũng gần 1 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Một lẽ là vì nhà mụ giàu có, khả phú địch quốc. Một lẽ khác vì tính vợ chồng mụ cũng khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau vợ chồng mụ đánh một thằng làm bếp tới gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ ăn còn thừa, rồi ném cho nó 2 đấu thóc là mọi chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm. Dân huyện nhà vẫn rỉ tay nhau rằng gia đình mụ giàu nứt đố đổ vách không chỉ nhờ buôn gạo. Cái mà người ta xem là ngọc của trời là những bát cơm mà khiến nhiều nhà phải gồng lưng làm thuê quốc mướn, làm thân nô lệ, làm thân châu bò để kiếm về bỏ vào bụng mình và vào bụng vợ con nheo nhóc mà gia đình mụ còn sống bằng nghề buôn tiền. Nói là buôn tiền cho sang, chứ trắng ra là nghề cho vay nặng lãi, một vốn 4 lời. Phàm là bất cứ ai đến gõ cửa nhà mụ đều phải cắt lãi trước mới được đem tiền ra. Nói đâu xa, thằng Tèo vay của nhà mụ có 8 đồng bạc để làm cái đám chôn cha táng mẹ. Lúc khỏi cửa chỉ được đem theo 5 đồng vì mụ bảo tiền lãi là 3 đồng bạc và phải trả trước. hạn cho một tuần phải trả đủ 8 đồng. Lo xong đám ma cho bà cụ thân sinh, thằng Tèo chạy ngược chạy xuôi cũng gom chẳng đủ. Nghiễm nhiên căn nhà và 3 sào ruộng mất trắng vào tay vợ chồng mụ. Thằng Tèo uất quá nhờ ông Đồ viết cho lá đơn và vác lên cửa quan để kiện. Quan tri huyện là họ hàng nhà mụ nên tống cổ thằng Tèo vào ngục với tội vu oan. Dân huyện biết sự đó nên chẳng ai dạy gì mà dây vào kẻo mang họa. Gia đình mụ Xuyến gia nhân vào gia đông lắm, nhưng kỳ thực trong điền trang mụ chỉ giữ một bà gia nhân già năm nay ngoài 60 để làm bếp và 2 chị em ruột mụ mua về từ đám buôn người để làm chân sai vặt và hầu hạ điếu đóm. Đám còn lại thì kẻ ở chòi châu, kẻ ở cửa hàng thóc. Thành ra khuôn viên rộng thanh thang ấy tính cả thằng con độc nhất cũng chỉ vỏn vẹn có 6 người. Kể thêm về 2 chị em mụ Xuyến mua về dạo năm thìn ấy. Cô chị tên là Chảo, năm nay tròn 16. Đứa em trai năm nay mới lên 12 chính là thằng Dĩnh. Khỏi phải kể thêm về mụ Xuyến làm gì, dường như không riêng gì lão lở chồng mụ, mà cái thói hành hạ bạc ác với người làm dường như đã ăn sâu vào máu mụ rồi. Nếu như cái tính hách dịch ngạo mạn của lão lở được tôi luyện trở thành sự hung dữ, và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của lão nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là lão lập tức chửi bới, mà lệ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vừa được cây roi thành gậy gì gần đó là lão đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phấn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng chịu đựng. Phận con sâu cái kiến nào có dám phản kháng nửa lời. Nếu như lão lở độc ác 1 thì mụ Xuyến vợ lão lại độc ác 10. Bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước tắm không đủ nóng hay con trâu chưa no bụng. Cũng vì lẽ đó nên công việc trong nhà từ chẻ củi, nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, chạy việc vặt, vân vân đều đổ lên vai lên đầu của 2 đứa nhỏ. Người đàn bà làm chân làm bếp vì ở chung khuôn viên nên cũng khá rành về 2 chị em mồ côi được mụ Xuyến mua về này. Con Chảo vì thương em nên lúc nào cũng dành phần làm việc nặng cho thằng bé. Vậy nó cứ bị mụ Xuyến la rầy và đánh đập hoài. Khởi sự của việc đó âu cũng có cái lý của nó cả. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu nhà lão lở, gia đình mụ Xuyến cũng thuộc dạng giàu có lắm. Quen thói hách nhiễu từ nhỏ, mụ một tay nắm đầu chồng, nên phàm việc hệ trọng trong nhà đều phải hỏi ý mụ, nhất là lúc khi quan tri huyện là người thân thì mụ càng được nước làm càn. Nói đâu xa, con Chảo càng lớn càng phồng phao xinh đẹp, mà cái thói đời nhàn cư vi bất thiện, lão lở ăn không ngồi rồi. Chả hiểu thế nào mà giờ cái thói tòm tem. Nhân lúc vợ vắng nhà định lèn vào buồng mà ăn nằm với con Chảo. Con Chảo chống cự kịch liệt, chả biết là phúc hay họa mà lúc ấy mụ Xuyến lại trở về nhà. Bắt quả tang chồng mình lén phén với đứa ở trong nhà, mụ chẳng những không quát nạt mà sai 2 gã lực điền đưa con Chảo vào nhà kho, rồi đánh cho một trận sưng mày sưng mặt. Đoạn treo luôn con bé lên cái xà nhà, rồi bắt nhịn cơm 3 ngày vì dám dở thói, tằng tiệu với chồng mụ. May phước bà làm bếp thương tình lẻn vào đút cho củ sắn, gáo nước mưa, con Chảo mới qua cơn đói lòng. Sau đợt ấy mụ cấm tiệt con Chảo không được bén mảng lên nhà trên, mụ Xuyến vẫn còn ghi hận trong lòng, nên mỗi lần phật ý đều thích vả vào mặt con bé bôm bốp, hoặc nhéo con bé muốn sứt cả thịt. Giận dữ lắm thì vớ đại cái chổi lông gà hoặc đòn gánh gần đó mà quất vào con bé túi bụi, dù cho nó chẳng sai quấy chuyện gì. Bà lão làm bếp và thằng Diễn thương lắm, nhưng chỉ biết cắn răng. Oan nghiệt thực sự xảy ra với con bé Chảo vào ngày hôm đó, khi lão bản, một kẻ tâm cơ và là tay buôn giàu nhất nhì ở kinh thành ghé thăm. Nói thêm về lão bản này, lão bản với lão lở vốn là chỗ tâm giao, quen biết nhau trong một bữa tiệc của quan thượng thư mãi trên kinh thành. Vì lão bản lớn tuổi hơn nên lão lở làm phần em, tôn lão bản làm ghế trên, rồi cùng kết bái ngay lần đầu gặp mặt. Danh tiếng của lão bản ở chốn kinh thành nổi lắm, nên vợ chồng mụ Xuyến coi chuyện kết bái đó là may mắn. Lâu lâu trên kinh thành có của ngon vật lạ, lão bản đều gửi về đều đều. Lúc ấy hai vợ chồng đang nhẩm tính thu chi thì chiếc xe ngựa đã chờ tới cổng. Không để cho thằng Diễn kịp thông báo, lão bản đã thủng thẳng bước vào trong gian chính. Nhắc thấy vợ chồng lão lở đang chụm đầu trong mớ sổ sách, lão bản đã dở giọng kẻ cả. Nhà lở có ai ở nhà không nhỉ? Hai vợ chồng lão nhận ra người quen thì đứng dậy đon đả. Ôi, bác Bản, sao bác không báo trước để em báo đám cùng đình nó ra nó rước bác? Sao lại để gót vàng chân ngọc đi bộ vào đây vậy? Nào, ngồi ngồi đi bác. Lão Lở cũng đứng sẵn từ bao giờ, đon đả mời lão Bản ngồi vào giữa sập, vốn là chỗ cho gia chủ ngồi tiếp khách. Mụ Xuyến quay người ra ngoài rồi gọi lớn. Cháu, con cháu đâu? Nước mày. Lão Lở xoa hai tay vào nhau rồi hỏi dò. Sao hôm nay anh lại đột ngột tới thăm vợ chồng em? Vợ chồng em bận quá nên chưa có thời gian lên thăm anh và thăm các cụ. Lão Bản nhìn hai vợ chồng lão rồi khề khà đáp. Ta có việc giao thương đi qua làng này nên nhân tiện vào thăm. Chả là ta có mấy mối lớn ở huyện Thanh An cách đây chẳng xa mấy. Định để cô chú qua đó mà làm ăn. Chẳng biết cô chú có nhận phóng. Khỏi phải nói mụ Xuyến rú lên sung sướng. Huyện Thanh An cách đây chỉ 5 dặm đường, là nơi cung cấp gạo muối dầu đèn lớn có tiếng. Đã mấy lần mụ Xuyến lăm le móc nối mà chưa thành. Này mỡ sơn miệng mèo tội gì mà không nhận. Mụ cùng chồng chắp tay xá dài rồi thưa bẩm. Bác trưởng dạy chúng em xin nghe. Thế chẳng hay bao giờ có thể tiếp quản ạ? Nhắc thấy lão Bản đang ngây người nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của con chảo khi nó cúi người dâng trà. Mụ Xuyến đọc vị được ngay. Mụ quắc con chảo lùi xuống đoạn tiến lại thủ thỉ. Kính bác cứ để em liệu. Lão Bản vỗ đùi đánh đét đoạn bảo. Tiếp quản được hay không thì để xem tâm ý của cô chú thế nào. Tôi đang ở tại căn nhà trọ phía đường thượng. Thế tôi về nhé. Nói rồi lão Bản cắp đít đi luôn, không quên nháy mắt với vợ chồng mụ. Hai vợ chồng hiểu ý nên khi bóng lão trên chiếc xe ngựa khuất sau bức tường hoa, lão Lở bàn bạc với vợ mấy giây, đoạn bắt đầu lên giọng. Cháu, con cháu đâu? Cháu đang lúi húi băm bèo, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên, đứng khoanh tay ở cửa. Mụ Xuyến lấy ra một phong thư rồi bảo. Mày đến đường thượng tìm gặp người đàn ông áo gấm ban nãy trao phong thư này. Nhớ là phải trao tận tay. May mà làm hỏng chuyện của bà thì mày liệu hồn. Con chảo vốn là đứa thật thà, không hiểu tâm cơ của chủ. Phần vì cũng sợ vợ chồng mụ Xuyến nên gật đầu đi luôn. Sau buổi trưa định mệnh ấy, vợ chồng mụ Xuyến nghiễm nhiên trở thành thương lái lớn nhất ở huyện Thanh An. Còn con chảo thì một đi không trở lại. Bà lão làm bếp và thằng Diễn mãi không thấy con chảo về thì bấm bụng hỏi. Chỉ thấy mụ Xuyến đanh mặt đổ cho con bé trộm tiền rồi bỏ trốn mấy ngày trước. Không biết chuyện đúng hay sai, chỉ biết rằng hơn 4 ngày sau, một người chèo đò phát hiện một xác chết lõa thể, trương phình, vướng trong bụi lục bình bốc mùi tanh tưởi ngay con sông ở đường thượng. Xác chết không nhận diện được khuôn mặt, vậy là ai dám nói gì, ai dám tố gì những kẻ đang âm thầm tạo ác mà ai cũng nghi ngờ kia chứ. Bà lão làm bếp và đám dân làng khi nghe tin vớt được cái xác ấy thì ai cũng hiểu ra. Có điều ai mà không biết vợ chồng mụ Xuyến giàu sang ngời ngời hay đốt lót cho mấy quan quyền thời ấy. Nên dù cả đám biết khá rõ tội ác của mụ, nhưng không ai dám báo cáo cái nghi ngờ của mình hết. Chỉ tội cho thằng Dĩnh, đợi mãi mà chị chẳng về. Ở nhà, mụ Xuyến càng rủa xả thằng bé nhiều hơn vì mụ mồm loa mép dài, cho rằng nó sẽ như con chị nó, đặt là cái phường ăn cháo đá bát nhà mụ. Thằng bé tội nghiệp hay bị bỏ đói, thường được bà già làm bếp hoặc đôi khi làm đám hàng xóm cạnh nhà, cho khi thì gói xôi, khi thì chiếc bánh. Thằng bé cứ lân la hỏi thăm mọi người rằng có ai thấy chị nó ở đâu hay không, nhưng ai cũng ngậm ngùi lắc đầu. Nó lo lắng kể với bà làm bếp tên nhài là hàng đêm đều mơ thấy chị về mà mình mày ướt nhẹp, nhưng thân dưới đầy máu đứng từ xa nhìn nó khóc tức tưởi. Nó vừa chạy tới vừa khóc gọi chị, thì chị nó đều biến mất trong giấc mơ. Có phải người dân kéo nó lại, nói là chị nó đã chết rồi, khiến thằng nhỏ khổ sở bỏ ăn rồi lao lực mà chết. Vợ chồng lão Lở kêu người quấn chiếu nó rồi mang đi thiêu, cho cốt thì tùy người ta muốn làm sao thì làm. Các cụ thường bảo, thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà. Thế mà nhà lão Lở lại được cả đôi. Được ở đây không phải là được nhân, được nghĩa, được lễ, được trí, được tín, mà là được cái thói bạc ác vu vạ, buồn gian bán dối, đè đầu cưỡi cổ dân làng. Cũng chính vì lẽ đó mà sau cái chết của thằng Dĩnh, bà lão làm bếp tên Nhải cũng bỏ đi luôn. Tiếng lành đồn gần, tiếng ác đồn xa, cũng vì lẽ đó mà chẳng ai thèm ở đợ cho nhà mụ. Nhưng việc ấy chẳng đau đầu bằng việc thằng con trai độc nhất là một đứa phá gia chi tử. Hình như hai vợ chồng mụ tìm cách chắt bóp rút ruột thiên hạ, thì thằng con này sinh ra để phá của. Nó lê la ở quán đánh bạc, sới chọi gà mà quên cả đường về. Sau cùng hai vợ chồng quyết định cho nó sang làng bên để theo học ông Đồ Chí, vì thầy Đồ nổi danh ở vùng này. Sáng hôm ấy, mụ sai thằng Sử và thằng Hôn là chân coi kho thóc đóng xe ngựa để chở mụ và con trai sang lại lục thầy Đồ. Thầy Đồ Chí là bậc hiền nhân, vốn chẳng để ý xuất thân nên chỉ nhận đúng một đồng bạc là cho vào học. Mụ sai thằng Sử ở lại để tiện hầu hạ con mình, còn phần mụ thì lật đật trở về tiếp tục công việc làm ăn. Những tưởng sự việc đã an bài, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó thoát. Thế giới vô hình đã bắt đầu tìm về với mụ ngay từ lúc mụ lên xe ngựa để thằng Hôn đánh xe đưa về nhà. Lúc ấy là tầm đầu giờ Dậu, trên tầng không ánh chiều tà chỉ còn le lói sau dãy núi hình cánh cung. Tầm giờ này đám dân đinh ngoài ruộng đã bỏ tay cày, ngừng tay cuốc về nhà. Không gian rạt một màu đỏ ối như mỡ chó. Tầng không từ bao giờ đã ùn ùn kéo mây đen. Rất nhanh trời trở gió lớn. Ngó nhìn lên bầu trời, mụ thở dài chép miệng rồi lẩm bẩm: mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Mày ra roi cho con ngựa nó đi nhanh lên, kẻo ướt bà thì chết đòn. Thằng Hôn vâng dạ ra roi thúc ngựa. Ngặt nỗi con đường dẫn về huyện nha phải đi qua một đoạn đường rừng, nên con ngựa cứ ỉ ạch cất bước. Chiếc xe rẽ vào con đường đi qua dốc tà xưa, càng vào sâu càng hẻo lánh, vì đến vùng chỉ còn rừng núi, nhà dân lưa thưa. Vì chỉ có một con đường đất chạy men theo núi, dọc theo một con suối rất nông là lối duy nhất dẫn vào huyện, nên dù muốn hay không cũng phải đi. Con ngựa mắt đỏ ngầu thở hồng hộc, kéo chiếc xe với hai thân người chém chệ ngồi trên. Chẳng hiểu sao nó lại rẽ vào một lối khác. Như bị ma che mắt, thằng Hôn cũng chẳng nhận ra đã lạc từ bao giờ. Trên con đường đó chạy sâu vào núi, có một ngôi miếu nhỏ được xây từ lâu. Trước miếu có một cây đa già, trên miếu có đắp chữ Hán đã bạc màu thời gian. Bên cạnh miếu có một cái hang sâu, có hai lối dẫn xuống xây bậc đá cùng gặp nhau tại một điểm. Tiếp đó là hang dẫn sâu vào lòng núi. Dân địa phương gọi là miếu 13 cô. Không ai dám vào miếu này, và cũng không ai dám đi xuống cái hang đá. Vậy mà con ngựa quái thai đến địa điểm đó chợt đứng sững lại, mặc cho thằng Hôn quát mắng, ra roi cỡ nào nó cũng không nhích chân dù chỉ một trượng. Bất thình lình trên tầng không, chớp rạch chói lòa, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai. Cơn mưa lớn mang theo cái lạnh của núi rừng nhanh chóng ập đến. Ngó thấy cái hang đá rộng rãi tọa lạc cạnh ngôi miếu cổ. Chẳng đợi thằng Hôn nói, mụ Xuyến tay ôm khư khư cái hộp đựng mấy nén bạc, đã chui tọt vào trong đứng. Bất thình lình ngay lúc đó, con ngựa đột ngột trở trứng, mắt nó trợn ngược, bẩm dựng đứng rồi đột ngột phóng đi. Mặc cho đường rừng gập ghềnh và trơn trượt, con ngựa quái thai cứ cắm đầu chạy, báo hại thằng Hôn phải đuổi theo. Còn lại một mình trong cái hang đá lạnh lẽo và ẩm mốc, mụ Xuyến chỉ biết chửi độc lên mấy giây. Đang cò ro ôm cái hộp chứa mấy đính bạc thì bất ngờ mụ rùng mình vì luồng gió lạnh ập vào thân thể. Đưa mắt nhìn ra con đường rừng bẩn thỉu, bất giác mụ giật mình vì nơi cuối dốc có một bóng đàn bà đội nón, tay chống gậy đang lầm lũi tiến lại, nhắm hướng ngôi miếu để trú mưa. Mụ Xuyến đoán vậy. Lạ một điều là mưa ầm ầm chút xuống, con đường đất vốn đã khó đi, nay gặp trời mưa thì mười phần trơn trượt. Vậy mà bóng đàn bà ngó chừng còn trẻ ấy cứ đi như không. Cảm tưởng bước chân ấy như lướt trên mặt đường vậy, chả mấy chốc đã tiến lại gần và đứng trong hang cùng mụ. Một luồng hơi lạnh tỏa ra làm cho mụ Xuyến rùng mình đờ đẫn. Từ khi thấy người đàn bà này, ruột gan mụ chợt nóng như lửa đốt. Một nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng mà mụ không thể giải thích nổi. Mạch máu mụ căng ra, cổ họng khô ran. Thậm chí tiếng tim trong lồng ngực mụ cũng nghe rõ mồn một. Người đàn bà này ngó chừng còn trẻ lắm, vóc dáng nhỏ nhắn, đầu đội nón mê sùm sụp không thấy rõ dung nhan. Duy chỉ có điều lạ là cô ta mặc bộ đồ trắng, liếc qua thì thấy ở đũng quần và trên vạt áo còn đọng lại mấy khoảng nâu xỉn mà mụ Xuyến chắc rằng không phải đám bùn lầy bắn lên. Chưa kịp để mụ Xuyến cất lời, cô gái lạ mặt đã lên tiếng trước. Bà ơi, bà nhổ tóc sâu cho con nhé. Lẽ thường kẻ nào mà nói với mụ câu này chắc chắn sẽ ăn ngay một trận rủa xả. Vậy mà chả hiểu sao lời nói âm vang thoát tục ấy như một sức mạnh vô hình làm mụ Xuyến gật đầu. Mặc cho cái mùi từ cơ thể người đàn bà lạ mặt này bốc ra tanh tanh, mụ Xuyến bỏ hộp bạc rồi lật đật tiến sát lại. Người đàn bà ngồi xuống rồi khẽ dở nón ra để mụ Xuyến nhổ tóc sâu. Lạ thay lúc bàn tay mụ đặt lên thì thấy nhột nhột, nhưng do hang động tối quá lại thấy màn mưa bên ngoài ầm ầm đổ xuống nên nhất thời không nhận ra sự lạ. Chỉ thấy đầu người đàn bà mềm mềm như đậu phụ lại rỉ ra chất dịch nóng ấm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một ánh chớp chói lòa đánh xuống kèm theo tiếng sét rạch dọc ngang bầu trời. Giây phút ấy thoáng qua rất nhanh nhưng đủ để mụ Xuyến nhận ra trên đầu người đàn bà lạ mặt này toàn là cháy giận. Nơi đỉnh đầu người đàn bà ấy thủng một lỗ to bằng bàn tay. Từ vết thương đó, máu và dịch não trào ra tanh nồng, đỏ lòm, thấm đẫm lên đôi tay mụ. Mụ Xuyến gặp bụng ói mửa tại trận. Lúc ánh chớp thứ hai quét qua, mụ kinh hãi khi thấy người đàn bà lưng vẫn quay về mụ, nhưng cái đầu lại vặn ngược ra sau. Khuôn mặt phủ thũng như mẹt bánh đúc, làn da xanh bụng, hai hốc mắt lồi ra, và trên đỉnh đầu đám giỏi bọ lúc nhúc trôi ra từng đám, bám đầy mặt rơi xuống cả cổ. Mụ Xuyến kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh. Hãi hùng nhận ra bên cạnh là thằng Hôn và một người đàn bà lạ mặt. Mụ lùi hẳn lại, co ro trong góc giường rồi run giọng. Hôn ơi, bà đang ở đâu đây? Thằng Hôn thở phào đáp. Bẩm bà, ban nãy con đuổi theo con ngựa. Lúc quay lại thì thấy bà lăn quay đơ dưới đất. Con sợ bà trúng gió nên bế lên xe ngựa rồi ra roi. May phúc gặp căn nhà gần đó nên xin tá túc. Bà làm con sợ quá. Mụ Xuyến mặt mày bợt bạt, khẽ gặp bụng nôn khan mấy tiếng vì thứ mùi tẩm lợm đó như vẫn đọng trên đầu móng tay. Lúc này người chủ nhà mới thẽ thọt bảo. Sao nhà bà gan thế, lại dám trú mưa ở hang Ba Cô? Thằng Hôn tò mò hỏi lại. Hang Ba Cô là sao? Người đàn bà gương mặt khắc khổ, mấy nét nhăn trên trán khẽ nhăn lại theo nhịp chau mày. Mấy giây sau mới thốt nên lời. Bên cạnh cái hàng đó có một cái miếu gọi là miếu Ba Cô. Dân ở ven rừng này ai còn lạ gì. Bà nói rõ hơn đi. Đám người xã bọn ta còn cấm con cái đến gần. Bọn trẻ cũng không dám lai vãng. Nghe mấy cụ già kể lại thì miếu đó là Trung Quốc dựng lên để canh giữ cái hàng đá chôn của. Chúng cũng chôn sống theo ba cô gái để chấn hang, nên gọi là miếu Ba Cô. Không chỉ mình ta mà nhiều người gặp rồi. Rất nhiều người đã gặp về buổi đêm tối, thấy nhiều tiếng nói chuyện, thấy dưới suối gần ngôi miếu có hàng chục nam nữ vừa tắm vừa chơi đùa làm ai nấy khiếp đảm. Làng này còn có vài lần tổ chức một nhóm trai đinh giao rượu đèn đuốc đầy đủ ra xem xét mà không có thấy ai, trong khi rõ ràng vừa nghe thấy tiếng nhiều người dưới đó. Còn thì đêm trăng, từ xa nhìn rõ có cả nhóm người chơi đùa dưới suối là thường xuyên. Hoặc có những ngày mưa, ai vô tình trú chân tại đó thì đều thấy cánh tay cánh chân thò từ ngoài cửa miếu vào khua khoáng. Mà chỉ có chân với tay không thôi, khiếp đảm lắm. Thằng Hôn há hốc mồm đáp. Kinh thế hả bà? Nghe đến đây tai mụ Xuyến như ù đi. Lời người đàn bà kia đáng sợ ba phần thì trong lòng mụ kinh hãi bảy phần. Bởi vì giờ đây khi hồn phách đã nhập vào người mụ, mụ mới hái hùng nhận ra chẳng có ba cô nào. Vì cái người đàn bà với thịt da rữa nát, đầu thủng một mảng, mắt lồi bằng quả trứng gà đó chính là gương mặt con chảo lúc người ta vớt dưới sông lên. Mụ cứ hái hùng co ro trong góc giường cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn và tiếng thằng Hôn cất lên mấy lần mụ mới sực tỉnh. Mụ mò mải kêu nó thúc ngựa ra về, thậm chí đỡ đẫn mấy phần, đến cả hộp bạc cũng chẳng thèm đem đi, dù trước giờ tiền bạc với mụ như gan ruột xương tủy. Đêm hôm ấy mãi tận giờ hợi, chiếc xe ngựa mới đưa mụ về đến Tư Gia. Kể từ khi bà Nhài bỏ đi, khuôn viên rộng thênh thang này chỉ có bóng dáng hai vợ chồng mụ. Ngó nhìn không gian tối om như đêm 30, chỉ còn ánh đèn dầu le lói hắt ra từ gian nhà chính mà mụ bất giác rùng mình. Cảm giác như một mình lạc vào nghĩa địa để thấy xung quanh toàn là tử khí. Đêm hôm ấy mụ lên cơn sốt mê man, đám thầy lang đến cắt thuốc chỉ bảo mụ bị cảm và dính mưa. Cắt cho mấy thang thuốc ắt sẽ khỏi. Sau đêm ấy vì trong nhà không có kẻ sai bảo, nên thằng Hôn và chị Thuần được láo lở kêu về làm chân sai vặt trong nhà. Cả đêm hôm qua mụ Xuyến cứ rên hừ hừ như người sốt rét, làm lão chằn chọc mãi cũng không ngủ được. Cho đến sáng nay, khi ánh dương chiếu rọi qua ô cửa sổ, mụ mới mệt mỏi thiếp đi. Lão lở ăn xong bữa cơm sáng, chị Thuần mới dọn. Theo thói quen, lão vác bụng ra cái chõng tre kê dưới tán cây khê ngả lưng. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì lão chợt giật mình bởi tiếng khóc ỉ ôi vọng lại từ ngoài cổng. Lão trong mày lắng nghe thì tiếng khóc ấy đúng là phát ra từ đó. Lạ thay, cái thanh âm khủng khục như bóp cổ ấy cứ xoáy vào óc lão, dù từ cái chõng ra đến cổng là một cái sân gạch rất rộng. Bực mình vì bị làm phiền, lão quát thằng Hôn tiến ra xem đứa mất dạy nào đến cổng nhà lão mà ỉ ôi. Hôn đâu? Mày xem cho tao đứa nào nó khóc gì mà lắm thế? Tổ sư bố nhà nó không cho ai ngủ à? Thằng Hôn đang sửa cái hàng rào, nghe thấy lão quát thì dạ vâng liên hồi, lồm cồm đứng dậy tiến ra cổng. Trên tay gá vẫn lăm lăm cây gậy gỗ lim to bản dài có hai cánh tay người lớn. Bấy lâu nay dù nhiều lúc gá không bằng lòng, nhưng phận con sâu cái kiến nên chỉ biết răm rắp làm theo lời chủ mình. Nếu như mấy tháng trước thằng Hôn kính phục lão lở bao nhiêu, thì bây giờ gã tỏ ra khinh thường bấy nhiêu, hoặc thậm chí tỏ ra ghê sợ cái bản tính tàn độc của chủ mình. Nhưng chỉ vì lão lở là người đã cưu mang gã, là người cho gã miếng ăn miếng mặc mà cứu phận gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với kẻ bần cùng, tứ cố vô thân lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lão lở chẳng khác nào cha mẹ của gã, có ơn tái tạo và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời lão nở nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào đầu mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận mình đem rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người ta chà đạp. Nghĩ đến đấy, gã không dám tiếp tục can ngăn những việc làm xấu xa của chủ mình, bởi vì suy cho cùng, thân gã giờ này còn lo chưa xong, nào có thể lo chuyện bao đồng nữa. Gã tiến ra sát cổng rồi liếc mắt nhìn quanh thì nhận ra một người đàn bà mặc quần áo nâu sồng đang ngồi gục đầu ở đó khóc lóc. Tâm tính thiện lương không cho phép gã làm điều táng tận lương tâm. Hôn hạ cây gậy trên tay, đoạn đẩy người đàn bà đầu tóc đang rối bời rồi hối thúc. Đi, đi mau, còn ở lại là chết đấy. Người đàn bà dường như bỏ qua lời gã, mắt chòng chọc hướng vào căn nhà và gào khóc to hơn. Toàn thân người đàn bà tuy còn khá trẻ nhưng khô đét như ma đói và toát ra một luồng khí lạnh lẽo làm gã rùng mình từ lúc mới mở cổng tới tận bây giờ. Kẻ đuổi người khóc thành từ ầm ĩ cả lên. Lão lở lúc này cáu tiết lắm, bỏ cái quạt mo mà với lấy cái ba tong rồi lao nhanh ra cổng, mặt hầm hầm giận dữ. Chiếc gậy ba tong làm bằng gỗ lim, đầu bọc sắt, đại diện cho quyền uy cứ nhà đầu thằng Hôn mà nện xuống. Thằng Hôn hãi quá quỳ mọp xuống lạy lão như tế sao. Đang cơn hăng máu, lão giật lấy cái cây gậy gỗ lim trong tay thằng gia nhân mà nhè đầu người đàn bà bổ xuống. Lạ thay, người đàn bà không hề né tránh, mặc cho lão lở vẫn nghiến răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, sọ toác ra làm đôi, óc bắn tung tóe. Bàn tay người đàn bà buông thõng xuống mặt đất, mắt mở to chan hòa máu, miệng há hốc. Hai gò má gầy sọp, cả người như cái khung xương nằm quằn quại, rồi vài giây sau hồn lìa khỏi xác. Đến lúc này, lão mới ú ớ lùi hẳn lại, vì sau mớ tóc rối bù kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là gương mặt của con Chảo. Ông ơi, ông làm gì mà gào ầm lên thế? Lão lở giật mình bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tái xanh mặt vì trải qua cơn ác mộng. Ngó thấy chị Thuần đang đứng khoanh tay, lão tái mặt chỉ tay ra cổng rồi bảo. Thuần ơi, mày ra xem cho ông xem cái người đàn bà nằm đó là ai? Chị Thuần liếc ra cổng rồi đáp chắc nịch. Dạ bẩm ông, con mới đi vớt rau lợn từ ngoài cổng vào mà, làm gì có người đàn bà nào đâu. Có thấy ông cứ ú ớ gào lên nên chạy lại gọi ông đấy ạ. Lão lở lau đám mồ hôi trên mặt, bàng hoàng nhìn ra hướng cổng. Cảm thấy cổ họng đắng chát, lão khạc mớ đồng nhổ tuẹt xuống sân rồi bảo. Mày pha cho ông ấm trà, tiền sư nó mớ với trà mộng. Chị Thuần đi rồi rất nhanh bưng lên ấm trà bồn. Lão lở có thói quen uống trà phải pha thật đặc mà phải uống lúc nóng. Lão bảo vậy chất chả mới thấm mới đượm vị. Nhấp một hơi định thần, bất thần lão thấy mắc mắc ở đầu lưỡi cái thứ gì. Đưa ngón tay móc nhanh ra, lão giật mình vì thấy trong khoang miệng của mình có vài sợi tóc đàn bà dài cỡ ba ngón tay. Nhanh tay mở ấm ra thì thấy trong ấm trà làm bằng gốm cao vân. Lão giật mình vì trong đó là một búi tóc. Lão hầm hầm sắc mặt, quay hàm bệnh ra rồi quay xuống nhà dưới rít lên. Thuần! Còn Thuần đâu? Chị Thuần lật đật bước lên, mặt mày đã xám ngoét. Lão chỉ tay vào ấm trà rồi gầm lên. Mày cho cả tóc vào cho tao uống à? Chà chà, cái quần này láo quá. Chị Thuần ú ớ mở ấm trà rồi lấy phép bảo. Thưa ông, đâu có ạ? Còn pha đúng 3 phần trà, 7 phần nước. Trà con lấy trong tủ, nước con lấy ở giếng đá, đúng ý không mà? Lão lở rít lên. Mẹ cái quần trà trèo láo tét này, mày còn cãi ông hả? Mày nhìn. Lão chỉ tay vào ấm trà rồi rất nhanh nín thinh. Rõ ràng ban nãy trong ấm chẳng phải màu vàng của trà, cũng chẳng thấy cọng trà nào, mà là một màu nhợ nhợ như máu chó. Lại thêm búi tóc đàn bà nổi sập rỉnh, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu. Lão hết nhìn ấm trà rồi lại nhìn chị Thuần mà ngây người phút chốc. Lão xua tay cho chị Thuần xuống nhà dưới rồi cứ ngây người. Hôm nay lão thấy lạ lắm. Lão đem theo nỗi hoài nghi trong lòng rồi bỏ vào sập nằm, vắt tay lên trán trằn trọc. Lão cứ mãi suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, về búi tóc đàn bà trong ấm trà rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Chưa quá nửa khắc, lão lại ú ớ choàng tỉnh, nhưng chân tay lại nặng trịch, tựa hồ cả quả núi đang đè lên lồng ngực. Toàn thân lão tựa hồ mất sạch sức lực, chẳng thể vùng vẫy. Trong lúc mê man đó, lão hoảng hồn vì nghe tiếng nói vọng vào bên tai. Tiếng nói ấy là của một người con gái, thanh âm khô lãnh, âm vang như vọng về từ cõi hư vô xa xôi lắm. Dĩn ơi, em của chị ơi, Dĩn ơi. Lão lắng tai nghe thật kỹ thì run rẩy nhận ra thanh âm ấy là tiếng con Chảo gọi em nó. Nhưng con Chảo chết rồi, chả nhẽ hồn ma nó hiện về tìm em. Nghĩ đến đây thôi mà tim lão đập loạn nhịp. Lão rụng rời chân tay khi lờ mờ cảm nhận được một bàn tay lạnh toát chèm nhẹp nước bấu lấy váy áo của mình trong cơn mê ngủ chập choạng. Liền sau đó, tiếng tìm người ấy đổi thành tiếng càn giọng. Thanh âm u uẩn ban nãy giờ là tiếng gào như con thú hoang xoáy vào óc lão từng tiếng ngắt quãng. Em tao đâu? Em tao đâu? Trả em cho tao. Lỡ ơi, mày dậy gánh nước cho tao. Gánh nước cho tao. Tao đói quá. Tao đau quá. Lão kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Lão nhanh ra ngoài sân đứng thở hồng hộc. Nắng chưa gay gắt làm lão hoàn hồn được phần nào. Lão ủ rũ lê thân ngồi bệt xuống bậc thềm. Bên trong phòng ngủ vọng ra tiếng nghiến răng ken két của vợ lão hay của ma, lão cũng chẳng thể rõ nữa. Ờ ông ơi, thế ông có lên tỉnh hầu quan không để con còn chuẩn bị xe ngựa à? Nghe tiếng thằng Hôn hỏi giật giọng, lão lở sực nhớ ra hôm nay phải đi hầu quan. Lão đang cậy nhờ người quen để xin cho mình cái chân quan án. Lão không muốn mình mãi là thằng bá hộ có tiền nhưng thiếu cái oai của bậc quan lại. Lão gật đầu rồi sai thằng người ở vào buồng lấy cho lão cây gậy ba tong, bộ áo cánh thè và cái khăn xếp. Thằng Hôn thấy lão lạ lắm nhưng chẳng dám thắc mắc. Hai chủ tớ nhanh chóng thúc ngựa ra đi mà thần chí lão vẫn đờ ra như khúc gỗ, hỏi gì cũng không đáp. Tối hôm ấy trời mưa rả rích lê thê nhưng không lớn lắm, kéo theo làn gió xe sắt thổi từng hồi. Sau khi đi chè chén no say ở nhà quan tỉnh, lão Lở cùng thằng Hôn lục tục đánh xe ngựa trở về làng. Sau khi nhận đút lót, tên quan tỉnh báo hắn về trước và khẳng định chắc như đinh là chân quan án từ mai là của lão. Vì lẽ đó nên lão sung sướng lắm. Vừa ngồi trong xe ngựa, lão vừa vênh mặt rung đùi, vảnh râu mà ngâm nga. Tuổi tác tuy rằng chưa mấy mươi, đổi thay mắt đá thấy ba đời. Thói đời danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc trước cười. Chuyện cũ trải qua đã chán mắt, việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi. Đã hay đường cái thời ra thế, sạch nợ tăng bổng mới kể ngươi. Con đường để về nhà lão tối om như mực, lại gặp mưa gió làm đường xá nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm đấy. Mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một lớn. Trời tháng 10 bắt đầu vào đông, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to đá nhỏ, có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi khu gò hoang. Mộ mả ở đây dày đặc đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Trần hưởng của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu vì không có ai đến viếng, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho chúng càng thêm bẩn thỉu thiếu trang nghiêm. Đa phần người chết ở đây là dân bộ hành. 3 tháng nay thì người làng chết vì dịch bệnh nhiều lắm. Người ta cứ kéo ra rồi nhả chỗ nước trũng ở mấy cái đỉa cạnh gò hoang mà quẳng xuống. Đợi cho hoang đến rỉa trơ xương, hoặc mấy mô đất vùi thay u lên cỡ chiếc thúng. Có những cái đã bị đào xới lên mà chả rõ do ai làm. Sâu bên trong khu gò hoang, đám cỏ lau mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới làn mưa đang xối xả mỗi lúc một lớn, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài cây xoan đứng sừng sững như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do sợ cái lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán. Sắp về tới nhà chưa? Sao lại dừng lại thế hử? Tiếng lão lở lẻ nhẹ trong xe ngựa vọng ra. Thằng Hôn đang ra roi thúc ngựa không để ý lời lão. Con ngựa mà lão dùng để kéo xe là giống ngựa thuần, gốc mái bên tàu mà có dịp lão đã cất công sang tận nơi tuyển chọn. Hôm nay đang kéo xe ngon lành, tự nhiên trở chứng cứ đứng ỉ ra dưới mưa gió, mặc cho thằng Hôn ra roi đánh cỡ nào, nó cũng không đi. Nó im lìm đứng trong màn mưa ngay chỗ giữa bãi tha ma của gò hoang, làm cho thằng Hôn kinh hãi. Động tác có phần sốt sắng lắm. Con ngựa cứ thở phì phì, hai mắt chăm chăm nhìn về đám mả bên cạnh như bị một ma lực nào đó hút lấy thần trí. Trời mưa càng lúc càng lớn, gió gào lên như giận dữ. Mấy tia chớp lập lòe đánh xuống càng làm cho khung cảnh ở khu mả hoang này thêm màu sắc liêu chai. Gọi liền 3 câu mà không thấy thằng người ở trả lời. Lão liền cáu tiết vạch tấm màn ra rồi thò đầu hỏi. Thằng Hôn toàn thân ướt nhẹp vì mưa gió, tiến lại chắp tay mà gào lên để át đi cái tiếng gió đang rít lên từng tràng, mỗi lúc một lớn hơn. Bẩm ông, con ngựa nó không chịu đi. Con đã roi thúc mấy lần rồi mà... Lão lở thụt đầu vào trong, không quên ném cho nó một câu gằn giọng. Nhanh cái tay mày lên. Thằng Hôn lắp bắp. Dạ, con biết. Đột nhiên thằng Hôn lắp bắp bỏ dở câu nói, mắt nhìn chòng chọc vào màn đêm tối như hũ nút ngay phía sau xe ngựa. Vì ngay lúc đang chắp tay đáp lời thì một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tởm lợm sộc vào mũi nó, làm nó ớn lạnh rùng mình. Vốn quá quen với mùi xác chết nên nó nhận ra ngay, bất giác ngẩng đầu nhìn về cuối xe. Vì dội vào tai nó là những tiếng nhép nhép lẹp bẹp, giống như tiếng người đi chân trần trên nền đường lầy lội. Thằng Hôn rúm ró vì cơn mưa lạnh, giơ tay lên trán che đi mấy giọt nước mưa đang chảy thành dòng. Lúc đôi mắt đã quá quen với màn đêm u tối, ngay lập tức nó chợt kinh hãi á khẩu, hai chân nhũn như con chi chi. Vì ngay lúc nó đang chăm chú nhìn, một tia sét nổ đinh tai xé toạc không gian ầm ầm phóng xuống, mang theo cái thứ ánh sáng chói mắt. Đập vào mắt nó là một người đàn bà. Không, đúng ra là một cái thây người hiện rõ mồn một. Cái thây đó là của đàn bà, tóc xõa dài, da thịt tróc ra từng mảng. Trên đầu người đàn bà thủng một lỗ cỡ cái gáo dừa. Nước mưa rơi vào chảy thành dòng xuống cái khuôn mặt phù thủng như người chết đuối hạ huyệt mới mấy ngày. Người đàn bà lầm lũi tiến lại, dưới ánh chớp lập lòe và làn mưa như tát nước. Người đàn bà đó giơ ra một vật đang cầm trên tay rồi khẽ xoay tròn. Dưới ánh chớp rạng xé dọc ngang trên bầu trời, hiện ra trước mặt thằng Hôn là một cái đầu lâu bị chặt đến tận cằm, còn trơ máu thịt, đang chậm chậm xoay tròn trên tay bà ta. Mà ngay lập tức, gã nhận ra đó là lão bản. Người đàn bà dí cái đầu lâu với con mắt trắng dã như thịt luộc sát mặt gã, rồi từ khóe miệng cất ra một tràng âm thanh như vọng về từ chốn nào liêu chai lắm. Lỡ ơi, lỡ. Thằng Hôn đứng chôn chân tại chỗ, mấy giây sau mới kinh hãi thét lên, bỏ chạy thục mạng. Tiếng thét bị mất hút dưới những thanh âm ầm ầm của đêm giông tố. Lão Lở chở mãi thì không thấy xe ngựa di chuyển, cũng chẳng thấy thằng gia nhân nói năng gì. Bực mình, lão thò đầu ngó ra và gọi giật giọng, thì đáp lại tiếng lão chỉ có tiếng mưa vụn vụt và sấm chớp rền vang. Lão ngó quanh tìm kiếm thì chỉ thấy một người một ngựa giữa chốn thâm u này. Điền tiết lão chửi động lên rồi ra roi thúc ngựa. Còn mẹ mày, đi đâu bỏ ông mày ở đây? Vậy ông mày cho mày chết đòn. Chậm, chậm. Dù lão ra roi cỡ nào, con ngựa như trở trứng cứ lồng lên mấy lần, làm cái xe ngựa chỏng chành. Lão Lở đứng sát cái tấm gỗ nối xe và lưng ngựa, lại sẵn có hơi men nên loạn chẳng thế nào, té úp mặt xuống đường, đầu đập vào một viên đá trơn nhẵn rơm rớm máu. Lồm cồm bò dậy với mớ quần áo dính vết bùn lầy, ngay lập tức lão kinh hãi ngã giật lùi rồi chạy bán sống bán chết. Vì lúc lão vừa suýt xoa giơ tay lên trán thì ngay đuôi xe ngựa, tức là cách lão mấy bước chân, dưới không gian chảnh tối chảnh sáng là con chảo đang đứng im lìm ở đó. Vết thương trên sọ bị nước mưa rơi vào phát ra những tiếng ỏng ọc. Trên tay là cái đầu lâu của lão bản đang đanh mặt trợn ngược mắt nhìn lão. Trong cổ họng của cái thây ma thoát ra hai tràng âm thanh khác nhau, một giọng trầm đục như bị bóp nghẹt nơi cuống họng, một giọng khác lại the thé gào thét kèm theo một tràng cười lanh lảnh. Sao mày giết tao? Trả em cho tao. Trả em cho tao. Mở, mở ra, mở cửa cho tao. Ôi giời ơi, tổ sư bố chúng mày, cứu ông với. Nghe tiếng đập cổng, đám gia nhân đang súng đồng súng đỏ trong nhà vội vàng lao ra. Lão cuống cuồng chạy vào rồi chết đứng tại chỗ. Trong nhà lão, thằng con trai đang nằm ngửa bụng, nửa thân đắp chiếu hoa. Lão rú lên rồi lăn ra. Trước lúc liệm đi mềm man, lão kịp nghe tiếng nói râm ran của đám gia nhân vọng vào, kèm theo tiếng gào khóc thảm não của mụ vợ. Ông ơi, cậu chết nổi ở ao nhà ông đồ rồi. Sau khi chôn cất thằng con trai độc nhất xong xuôi, đám gia nhân cũng bỏ đi chẳng dám ở lại. Thành ra căn nhà rộng rãi là thế, chỉ còn hai vợ chồng lão thất thểu như những bóng ma vô hồn. Mới chỉ hai ngày mà lão xuống thấy rõ, hốc hác với đôi hốc mắt trũng sâu. Nếu không có đám họ hàng gần đó, chắc lão chết bệnh lúc nào cũng chẳng ai hay. Nhưng ông trời không cho lão chết dễ dàng như thế. Hôm ấy làm lễ 3 ngày cho thằng con trai xấu số. Chả hiểu sao lúc đang làm lễ ngoài mả thì cơn mưa lớn ập đến. Nhưng điều làm vợ chồng lão và đám dân làng kinh sợ là ba nén nhang cắm nơi đầu lỗ huyệt, dù gặp mưa vẫn bốc khói nghi ngút. Làn khói xanh thẳm bốc lên thẳng một đường cực kỳ quỷ dị. Cũng từ đó người ta đồn rằng nhà lão bị quỷ ám. Cho đến đúng 49 ngày, thế giới vô hình lại tìm về quấy quả. Lúc đang lầm rầm làm lễ trước bàn thờ con trai, dưới ánh sáng hắt ra của mấy ngọn đèn cầy, rồi vào mắt lão là cái bát nhang tỏa làn khói mờ. Nhưng kinh hãi nhất là chính giữa bàn thờ, nơi đặt tấm ảnh họa bằng nét vẽ truyền thần, lại là gương mặt con chảo đang nhìn lão chòng chọc. Trên đầu nhễu ra cái thứ nước dịch tanh tưởi rỉ ra ngoài cái tấm hình rồi ngoác miệng cười với lão. Lão kinh hãi lao vụt ra sân, cắm đầu bỏ chạy, mặc cho đám họ hàng đuổi theo nhưng không kịp. Trời lúc ấy mưa lớn lắm, chớp giật sét đánh đến đinh tai. Lão Lở ngã xúi sụi mấy lần, quần áo đã dính bết đất bùn, chân tay đã bị đá cào toác ra chảy máu, nhưng lão mặc kệ. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, lão cắm đầu nhắm hướng đường thượng mà lao đi. Đến cái cầu xa chỉ, lão ngửa mặt nhìn trời cười hành hạch rồi gieo mình xuống dòng sông sâu. Rất nhanh, thân xác bị vùi chôn bởi trăm ngàn con sóng dữ. Người nhà lão ấy phải thuê thầy ra cúng quẩy, đàn lễ từ sáng đến chiều hôm sau mới tìm thấy xác. Kinh hãi nhất là lúc bớt lên, xác lão chết trong tư thế quỳ gối, hai tay quạt ra sau lưng, làm thế nào cũng không nhắm mắt được. Sau khi chồng con lần lượt ra đi, mụ Xuyến như hóa điên dại. Bao nhiêu tiền bạc, cửa tiệm, đất đai, đám họ hàng đều đem ra xâu xé. Mụ phải sống cô độc một mình. Đám họ hàng sau khi chia nhau của cải thì cũng đủ lòng thuê thêm người ở, nhưng chả ai làm vừa ý mụ. Rồi mụ Xuyến đang khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh phong củi, Những vết lở loét bầy nhầy khắp cả cơ thể, khiến cho mụ không còn hình hài của một con người. Bệnh cùi khiến tứ chi mụ co quắp lại. Dẫu nằm trên giường mà mụ vẫn còn sức chửi rủa cái con hầu mà mụ vét sạch những xu lẻ cuối cùng để thuê về cơm nước. Con hầu ức chế lâu ngày, nên hôm nay ả quyết định mang cả nồi nước sôi đổ lên khắp người cái con mụ già gớm ghiếc mà nó ghét cay ghét đắng. Mụ Xuyến chết nhăn răng, cả căn nhà hoang tàn sơ xác, chả ai buồn nhang khói. Sau cùng, đám họ hàng sai người san bằng khuôn viên ấy để bán đất. Nhà của vợ chồng lão Lở giờ đây là nấm mộ tàn tích bị chôn vùi dưới một khu phố mua bán sầm uất phía trên. Và thực ra thì nó ở ngay dưới móng nhà của ông bá Hộ Thiến. Nhưng từ lúc ông bà Thiến dọn vào ở thì thường xuyên thấy những hiện tượng kỳ lạ, chắc là do nhẹ bóng vía hoặc hạ với người ta hay sao ấy. Riêng có một điều kỳ lạ là lúc bà nội của bà Thiến còn ở hay niệm Phật và niệm chú Đại Bi mỗi ngày thì nhà ít ai bị nhát bẩy hoặc mơ thấy quỷ. Chỉ sau khi bà mất vài năm thì trong nhà ông bà Thiến để ý cơm dư hoặc thức ăn thừa mà đậy lồng bàn là toàn nhanh ôi thiêu và chua loét, nhất là những đêm rằm mỗi tháng. Ông bà Thiến đều nghe thấy tiếng rên khóc ri rỉ đâu đây. Sáng hỏi lại cả nhà thì chả ai nghe thấy gì cả. Có một đêm rằm tháng 7, bà Thiến đang ngủ thì nghe tiếng bà già re ré gọi giật giọng. Sau dạo ấy, ông bà cũng bỏ hoang căn nhà luôn. Người ta đột nhau vong hồn của mụ Xuyến mãi mãi không siêu sinh, ngày đêm chịu đau đớn vì ác nghiệp đã tạo lúc sinh thời. Quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa cũng của tác giả Mạnh Ninh nhé. Câu chuyện mang tên Miếu Ông Hổ. Ấy chưa làm trai cho đáng nên trai, chứ mà đừng chỉ khom lưng uốn gối mà gánh có mỗi hai cái hạt vừng. Em nói thế có đúng không các quản bác? Của cho con xin bát nữa. Tiếng thằng khơi khè khà cất lên ở một cái quán nước tồi tàn dưới chân gốc cây xì già, ngay sát cái chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt của ba ngôi làng, làm không khí oi bức lại thêm hơi người nên càng ngột ngạt. Quán nước này là của bà cụ Sinh dựng lên đã lâu, sát đó là một khu chợ cũng có phần hoang tàn lắm. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm 70 quả trứng gà mới đẻ, có chỗ thì vài ba miếng thịt lợn bày trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của hàng quán thổi lửa, mấy cái bếp đang rực lửa rán mớ bột nếp, đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại nhằm giữa tiết trời oi bức, càng làm không khí thêm phần bức bách, ồn ào đến chói tai. Cụ Sinh bòm bẹp nhai trầu, đoạn đưa tay lau mớ nước trầu đỏ quạch đang nhễu ra bên mép. Bàn tay gầy rộc nhanh nhỏ rót ra một chén nước chè mạn hảo, đặt lên cái chõng chè đang ngả rêu mốc cả bốn cái chân chõng mà lên giọng. Đây, của nhà bác đây. Gớm thật, sao tiết trời năm nay nó lại nóng thế các quan bác nhở? Khéo năm nay lại hạn hán to như trời, kiểu này có khi lại đói vàng cả con mắt chứ chẳng đùa. Sống khổ thế này, cực thần quá các bác ạ. Lại thần hạn bạt ám quẻ làng này đấy. Lão Phượng giật lấy cái khăn tay đang ngả màu cháo lòng đang máng trên thanh nứa già, lau cái bản mặt khô quắt như ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái mà trầm giọng tư lự. Nhà con cũng nghĩ như cụ. Mới hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bỏ lên đầy bờ cỏ. Cá giếc thì chết ngửa bụng, cua tìm lỗ nẻ chui sạch. Cứ cái đà này, khéo lại giống hệt như nạn đói năm Dậu. Không khéo lại mất mùa như chơi đấy cụ ơi. Cụ Sinh chán nản thở dài, hướng ánh mắt đã 7-8 phần mở đục về xa xăm rượu vời. Miếng bá trầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Cụ Sinh xịt lấy ít nước cốt rồi thò tay vào hàm răng đen nhẹm, móc ra cái bá trầu thâm xỉ và ném luôn xuống đất mà thở dài đáp. Thế này có khi lại thế thật. Từ dạo tôi còn trẻ khi ấy các bác còn để trò mấy. Ông cụ thân sinh nhà tôi có bảo rằng cái làng này có một cái hạn tuần hoàn. Cứ 20 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như đổ lửa làm dân làng đói khát về tha phương cầu thực. Chết đói có mà đầy ra. Tôi là tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào làng mình thì khó. Một gã rậm râu ngứa mồm chen vào phụ họa. Cụ Sinh nói cấm có sai. Lúc bà cụ thân sinh nhà cháu còn sống, bà còn kể là sinh hạ được 12 người con ấy. Ấy thế mà cái dạo hạn hán năm Thìn, 11 đứa con lăn ra chết đói. Chính tay bà chôn ở chỗ gốc muỗm cạnh nhà, mà nào có quan tài hay miếng ván nào đóng đâu. Bà cứ quấn đại vào 11 cái chiếu cói rồi cứ thế đem chôn. Dạo ấy đói vang cả mắt, củ sắn chẳng có mà ăn, sống hay chết cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, hoặc là bằng đúng một cái bát cháo cám, một cốc rau muống dậy lót lòng. Cháu nói có đúng không? Cụ Sinh từ lự gật đầu rồi đáp. Đúng, đúng lắm. Đêm qua ta dậy từ canh tư để cất mẹ bánh tráng sớm, nhìn lên trời thấy trăng quẳng tám phần, lại nhớ đến cái vận hạn 20 năm ập vào cái làng này thì rùng mình đôi ba phần. Nếu xảy ra chuyện đó thật thì chỉ có nước bỏ làng mà đi, chứ làm gì có của nả cơm gạo mà tích chữ đâu. Lão Thần đang trợn mắt rít lòng sòng sọc cái điếu cày cũ mềm, đoạn thở ra làn hơi trắng đục đặc quánh. Nghe đám cụ Sinh thở ngắn than dài thì bĩu môi bảo. Ôi dồi ôi, các cụ cứ khéo lo bỏ trắng răng. Trời gọi ai thì người nấy dạ. Diêm Vương gọi các bác đi canh ba, dễ gì các bác còn ngồi tới canh năm mà lo với chả sợ. Chả làm gì có thần thánh ma quỷ nào ám quẻ hết. Ngừng một hơi, lão tiếp tục lên giọng khinh nhờn. Ở cái thời này á, chỉ lo không có cái mà đút vào mồm, cứ lo từng bữa một ấy thế mà hay. Chứ nhờ các bác cứ lo bỏ trắng răng, làm được bao nhiêu cứ bo bo tích của làm giàu, rồi có ngày đi sớm này chả được ăn tiêu. Thế có phải uổng không? Nhấp một ngụm nước, lão nói tiếp. Nói đâu xa, gương lão nhuận tẩy liếp đấy còn gì. Cả đời keo kiệt bùn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để rồi chết ngửa bụng ở khúc sông làng hạ. Đến mảnh khố cũng bị hạ bá nuốt mất. Thế có phải khổ một kiếp người không? Cứ lo lắng làm gì cho chóng già, còn sống được ngày nào là tốt ngày ấy rồi. Cả đám đang giọng tai nghe lão Thần thì chợt tái mét mặt mày khi nhớ đến cái chết oan khuất và có phần ma quái của lão Nhuận, nên giả tạng nói sang vấn đề khác. Lão Thần cũng chép miệng chẳng muốn nói thêm, móc trong túi ra 3 trinh tiền đưa cho cụ Sinh rồi đóng cày về nhà. Chiều hôm ấy tại ngôi đình làng cổ kính, tiếng của ông cụ Thước, trưởng tộc họ Hoàng Minh, cất lên sang sảng giữa cuộc họp bàn. Con là con tính thế này, chẳng biết các cụ có ý kiến thế nào ạ? Mấy vị chức sắc đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám nói năng gì. Im lặng một hồi, cụ Báo mới thở dài bảo. Đành rằng việc xây dựng con đường cái quan nó khá quan trọng. Các vị ai chả hay làng ta và làng Đông Xuân có nghề dệt chiếu. Càng đến tháng nắng hạn thì thương nhân đổ về đây ngày một nhiều. Nhưng ngặt nỗi con đường giao thương huyết mạch lại hẹp quá, thành thử xe ngựa đâu có vào được làng mình. Nếu cứ cái đà này, theo đám thương lái nó bỏ làng ta mà sang bên bển thu mua hết, lúc ấy thì chiếu dệt ra biết bán cho ai. Mấy vị chức sắc đưa mắt nhìn cụ Báu, nét mặt ai nấy đều lộ ra vẻ đắn đo, nửa muốn làm, nửa lại dường như e ngại chuyện gì đó. Cụ Báu trưởng làng sống ở đây đã 80 năm, nên hiểu rõ nỗi trăn trở trong suy nghĩ của họ. Nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, cụ quay sang ông Thước, trưởng tộc họ Hoàng Minh, một dòng họ có tiếng giàu sang trong làng, mà chắp tay hành lễ. Nhà anh Thước này, việc nhà anh lên kinh thành buôn bán bao năm mà tâm đức vẫn hướng về làng này, lại đứng ra bỏ tiền xây cất lại con đường cái quan thì quả thật là đáng quý lắm. Báo tôi xin đứng ra thay mặt dân làng cảm tạ cái thịnh tình của nhà anh. Duy chỉ có điều này, có lẽ nhà anh Thước còn chưa tường tỏ. Ông Thước lắng tai nghe rồi gặng hỏi. Có chuyện gì xin các cụ cứ nói, phận hậu sinh như con xin rửa tai nghe. Đám chức sắc nhìn cụ Báo khẽ gật đầu. Cụ Báo thở dài vuốt chòm râu bạc, giọng nói phát ra có chút kiêng dè. Việc làm đường có lẽ nên nán lại, bởi vì con đường cái quan nếu mở rộng ra thì phạm phải ngôi miếu thiêng, là miếu ông Hổ đó. Ông Thức tò mò hỏi. Miếu ông Hổ? Miếu ông Hổ nào sao con không được biết? Ông cụ Báo nhìn ông Thức mấy giây, ánh mắt trầm đục khẽ nhìn ra khoảng sân ngập trong sắc đỏ ối, rồi nhẹ giọng. Nhà anh lên kinh thành từ bé, lại chẳng mấy khi về, nên nào có hay sự đó. Miếu ông Hổ này thiêng lắm, không hòa phạm vào được đâu, huống chỉ là phá miếu làm đường. Việc ấy phạm đến ông Hổ là ông vật chết hết. Đám chức sắc 3-4 người nhất loạt gật đầu đồng tình. Ông Thước thấy mấy ông già cổ hủ lại nặng chuyện mê tín dị đoan như thế, thì cố gắng bấm bụng, nén tiếng cười lớn suýt chút nữa thoát ra khỏi cổ họng. Ông định thần mấy giây rồi giả bộ mặt nghiêm trọng mà hỏi dò. Có sự ấy à cụ? Thế chuyện nó ra làm sao à? Các cụ cứ nói để cho con tỏ tường, xem đầu cua tay nheo nó ra làm sao. Cổ báo chậm ngâm mấy giây, ánh mắt chậm đục lại một lần nữa, nhìn chằm chằm ra tiết trời đỏ sậm màu máu chó. Đôi lông mày thưa thớt đã bạc đi mấy phần, khẽ nhíu lại. Theo lời kể của cụ, câu chuyện kỳ lạ về miếu ông hổ dần được vạch vòi rõ đến từng chi tiết. Ngược dòng thời gian trở về hơn 60 năm trước. Dạo ấy ông cụ báo mới ngót nghét 20 tuổi. Lúc nhận thức được mọi việc thì ngôi miếu đã có rồi. Ngôi miếu ông hổ nằm ngay ngã ba đường làng. Tính sơ ra thì tuổi của ngôi miếu này chắc cũng bằng tuổi ông nội cụ báo. Nhầm tính sơ ra cũng ngót nghét gần 200 năm nay rồi. Ông cụ báo nghe mấy ông bà cao tuổi trong xóm kể lại là miếu trước đây tên là miếu cây đa. Vì ngày xưa trước cửa miếu có cây đa to lắm. Cây đa cổ thụ đó có tàn lá lớn quanh năm xòe ra che kín ánh sáng mặt trời. Nơi đó cũng là nơi để dân làng tránh nắng, tránh mưa mỗi khi ra đồng làm việc. Dạo đó là năm 1690, tức năm Canh Ngọ. Ông Sửu là người trong làng. Trong một buổi tối đi cắm câu mệt mỏi dừng chân lại gốc cây đa nghỉ ngơi. Đang vần về điếu thuốc lào tính bập lấy mấy hơi, thì ông Sửu giật mình khựng lại vì những tiếng thở phì phì phát ra trên đầu. Định thần nhìn lại, dưới ánh sáng vằng vặc của trăng thượng tuần tháng 8, ông Sửu thất kinh phát hiện ra một con rắn da rẻ xù xì, đầu có mào tím sẫm, hai mắt trong đêm tối ánh lên ánh sáng xanh kỳ lạ. Con rắn đó đang cuộn mình trên cành cây nhìn ông chừng chừng. Ông Sửu rụng rời hồn vía, cả đời ông chưa bao giờ thấy con rắn nào to đến vậy. Thần nó cỡ ba đứa trẻ ôm không xuể, cái đầu to bằng cái bát ăn cơm. Thoáng qua, ước chừng con rắn dài hơn 20 thước. Ông Sửu mồ hôi túa ra đầm đìa, tim đập như trống trầu, mặt xanh lét cắt không ra giọt máu. Toàn thân ông như mất đi sức lực, cử động dù run rẩy nhưng hết sức nhẹ nhàng, tránh kinh động đến con rắn cổ quái đang chòng chọc nhìn mình. Đến khi lùi ra xa, ông Sửu mới thất kinh cắm đầu bỏ chạy. Tiếng gào ầm ĩ của ông trên con đường làng làm đám chó nhà thấy động, được thể sủa ầm lên. Dân làng giật mình, họ nhau trở dậy đốt đuốc xem xét sự thể. Chỉ thấy ông Sửu bỏ lết trên đường làng. Đám trai đình túm lại găng hỏi, chỉ thấy ông Sửu lắp bắp chỉ tay về cây đa, miệng u ớ không tròn chữ. Rắn thần, cây đa, có rắn thần ngự ở cây đa làng mình. Đám dân làng nghe thấy vậy thì hoàng hồn nhìn nhau. Một mặt cắt cửa mấy gái nhanh chân đi báo cho đám cụ chánh, ông lý trưởng, thầy cai. Đám còn lại hò nhau đốt đuốc sáng rực đường làng mà đùn đẩy nhau tiến ra. Sợ thì 9, mà phần tò mò thì 10. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến xem mặt mũi hình dạng rắn thần nó ra làm sao. Nên dù có hoang mang vạn phần, thì đám người kéo ra gốc cây đa càng lúc càng có chiều đông hơn. Dưới ánh trăng thượng tuần và mấy chục bó đuốc soi rọi, dân làng gặp một phen hái hùng. Ai nấy cũng nhìn nhau mà lắc đầu lẻ lưỡi. Trên tràng ba của cây đa cổ thụ có một hốc lớn, trên đó có con rắn to đang nằm cuộn mình im lìm. Thoáng thấy ánh sáng rọi vào nơi mình nằm, lại thêm tiếng xì xào bàn tán, con rắn giật mình tỉnh giấc. Nó khẽ ngóc đầu thở phì phì, phần đuôi của con rắn bám vào một nhánh cây, còn phần đầu thì ngóc lên đong đưa đầy đề phòng. Thoáng thấy con rắn khổng lồ đó, đám dân làng sợ hãi lùi hẳn lại mấy bước, tiếng bàn tán lại rộ lên. Rắn thần đấy, đầu nó có màu kia kìa. A-di-đà Phật, rắn thần hiển linh thật rồi. Nó to bằng cái cột nhà cụ chánh chứ chẳng đùa đâu. Lúc này, đám chức sắc gồm thầy cai, cụ chánh, ông lý trưởng và mấy lão bá hộ cũng chen chân đến nơi. Trong số đám gia đình theo hầu có thằng cả chép nổi tiếng to gan, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thằng cả chép tay phải lăm lăm cây gậy gỗ lim, đầu bọc sắt nặng trịch, tay trái giơ cao ngọn đuốc tiến lại gần xem xét theo lệnh ông lý trưởng. Chỉ thấy mấy giây sau, thằng cả chép quay ra bẩm tấu. Dạ bẩm ông, bẩm các cụ. Trong cái hốc nơi con rắn kia nằm có nhiều lông gà, lông vịt lắm ạ. Con đảo quanh một vòng thì phát hiện rất nhiều xương gà vịt ở trên đó. Cả đám thất kinh nhìn nhau, duy chỉ có ông lý trưởng là mặt mày đanh lại. khuôn mặt khô quắt khẽ bành ra, giọng nói rít lên. Tiền sư nhỉ nó, chắc nó là thủ phạm trộm gà vịt làng này mấy tháng nay đây. Bảo sao gà vịt nhà ông cứ mất dần mất mòn. Ra là cái con tà này tắc oai tắc quái. Cá chép đâu? Thằng cá chép tay lăm lăm cây gậy gặp người đáp. Dạ, con xin nghe ông Lý sai bảo. Ông Lý trưởng cầm lên. Mày đánh chết mẹ nó đi cho ông. Thần thánh gì cái ngữ xúc sinh này. Thằng cá chép chỉ đợi có thế thì mau mải tiến lại. Còn đắn nãy giờ vẫn ngóc đầu thở phì phì. Thoáng thấy thằng cá chép lầm lũi tiến sát gốc cây thì nó càng bạnh mang, nhè răng há mồm thủ thế. Cả hai thăm dò nhau mấy giây rồi bất thần con rắn phóng đầu nhắm thằng cá chép mổ xuống. Thằng cá chép một thân võ nghệ, nhanh chóng lách người tránh cú mổ chí mạng. Đoạn nhanh tay chở cây gậy nặng trịch lên nhằm đầu con rắn bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng cộp khô khốc vọng ra, kèm theo đó là tiếng rắc gãy gọn. Cây gậy gỗ lim nặng trịch gãy làm đôi, máu me trên đầu con rắn túa ra xịt đầy nền cỏ, thấm đẫm khoảng đất dưới gốc cây. Con rắn rất nhanh thu mình lại rồi trườn luôn lên ngọn cây. Trước sự ngỡ ngàng của dân làng, nó phi thân vào đêm tối và mất hút ở bụi tre rậm rạp quanh đó. Đám dân làng kinh hãi nhìn nhau, không ai bảo ai cùng co lại một chỗ. Ông Lý sai đám lính lệ đốt đuốc lục tìm, nhưng lạ thay con rắn to bằng cột nhà lại bặt tăm bật tích như chưa từng xuất hiện. Bên trong hốc cây đa đó, quả thật như lời thằng cả chép đã nói, rạt xương gà xương vịt chất đầy trong đó. Chứng kiến sự ấy, cụ Khiêm là người già nhất trong làng chỉ biết thở dài cám cảnh. Làng này gặp họa rồi, rắn là loài có thủ tất báo, phèn này lại ngập tăng tóc thôi, khéo lại bỏ làng mà đi mất xác. 3 ngày sau đó chẳng có sự gì lạ, cho đến buổi trưa nắng nóng, vài người trong làng khi vô tình đi ngang cây đa, người thấy mùi thối thối như có xác con gì chết trên cây vậy. Giữa tiết trời oi bức, cái mùi khắm khú đó dội lại đến tẩm lợm. Mấy người trong làng lại một lần nữa tập hợp lại chỗ cây đa bàn tán dâm gian. Tin ấy đến tai ông Lý trưởng, ông Lý tức tốc trở ra xem xét, lại sai mấy anh lính lẻ leo lên cây thì phát hiện con rắn đã chết, xác đang phân hủy nặng nên mới bốc mùi hôi. Chứng kiến cảnh ấy, dân làng ai nấy cũng dấy lên một sự bất an. Lời cụ Khiêm nói nếu là sự thật thì chắc chắn cơn mưa máu gió tanh đang chờ trực ập xuống ngôi làng này. Ông Lý trưởng nhìn xác con rắn giờ chỉ là đống máu mồ hôi thối mà nhăn mặt rồi bảo: loại này mà rắn thần cái gì? Rắn thần mà đập chết được, đem xác nó vứt xuống sông đi. Dân làng ai nấy nghe xong cũng tái xanh mặt mày, nhất là mấy cụ cao tuổi, vì họ biết rằng khinh thần báng thánh ắt gặp tai họa. Nhưng lệnh của ông Lý cũng khó mà cãi được, bắt buộc phải làm theo. Đám dân làng hò nhau hốt đống máu thịt đã nhung nhúc rồi bỏ mà thầy xuống sông, dù trong lòng hoang mang lắm. Bẵng đi 49 ngày từ khi con rắn chết, làng Hồng Ngự này không xảy ra sự gì lạ. Người dân làng Hồng Ngự lại trở về cuộc sống yên ả vốn có. Chuyện xác con rắn thần vẫn được mang ra thêu dệt cho thêm phần ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lại gần gốc cây đa đó. Cái miếu thờ làm bằng mấy cây tre dựng tạm mà mấy cụ già lập ra hương lửa luôn nồng đượm. Trên đó là tấm bia làm bằng thanh tre trúc thay cho bài vị, cốt để xua đi phần nào nỗi lo việc rắn thần sẽ báo oán. Những sự việc kỳ quái bắt đầu đổ xuống cái làng này vào một đêm mưa gió tối trời. Nhằm ngày thứ 100 lập miếu thờ vong, dù cái miếu mới được một tuần trăng, thì ông Lý trưởng đã cho người ra phá. Lại đe nẹt rằng phàm kẻ nào to gan còn làm chuyện mê tín dị đoan thì ông đánh cho bằng chết. Ông Thước nghe cuộc báo kể đến đây thì không nén nổi tò mò. Ông vẫn lại cái khăn xếp rồi nhanh miệng thúc giục: thế rồi rốt cuộc xảy ra sự gì hả cụ? Con thì con vẫn chẳng tin vào việc ma quỷ thánh thần gì đó. Cụ báo thở dài trầm ngâm bảo: cũng vì có suy nghĩ hệt như ông nên dạo đó làng này mới gặp cơn gió tanh mưa máu. Ông cụ báo nhấp ngụm trà đã nguội lạnh rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Hóa đang chằn chọc cố dỗ giấc ngủ. Ông lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp lắm, bốn chân chõng đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếc chõng tre khẽ oằn lên rồi vang ra những cái tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè nhưng cố thế nào ông cũng không thể nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì, mặt ruột ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như chút nước, vậy mà không gian trong nhà lại đặt một bầu không khí oi bức đến độ bí bách. Ông Hóa với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt lắm. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông Hóa bèn gặp lại chiếc quạt rồi ngồi dậy, ngồi nhìn ra cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đỡ đẫn tiến ra chiếc bàn uống nước, cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp mấy phần. Chậm chậm với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nước nghi ngút khói. Ông Hóa mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chặp long sòng sọc, kêu bám cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục, đặc quánh bay nhở nhở, nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc và ầm ầm trong tiếng gió mưa. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông Hóa cũng là một cái bóng mờ ở làng. Nếu như không phải thằng Tước con ông học giỏi mà đỗ kỳ thi hội, chắc dân làng cũng chẳng còn nhớ ông là ai. Ông Hóa có độc nhất một thằng con trai. Dạo năm thìn vợ ông cũng vùi thay như lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi này, nên chỉ còn mình ông và thằng Tước sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát đã chuyển qua ba thế hệ. Từ dạo thằng Tước đỗ đạt lại theo học ở tận ngoài huyện nha, cuộc sống của ông Hóa cũng bất phần cơ cực. Thằng Tước đã mấy lần tính xây cho cha mình căn nhà cho nó đỡ rột nát, nhưng ông Hóa nặng nặc không chịu và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày ông Hóa lấy nghề trải lưới làm thói mưu sinh, rảnh rỗi lên rừng kiếm củi hay mò con cua con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no, âu cũng chính là ông tự đày đọa bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Lại có người con trai tài cao học rộng, nên lâu dần ông Hóa cũng thấm nhuần nhiều đạo lý ở đời. Ấy là đem nhân nghĩa ra mà đối đãi, và điều đặc biệt làm ông tâm đắc nhất, ấy là luật nhân quả. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông Hóa thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ ra ngóng vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại chằn chọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt. Dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng tâm trí trong ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Như mấy tháng trước đây, ông Hóa cũng có mặt trong đám dân làng chứng kiến cảnh con rắn thần ở gốc cây đa bị thằng cà chép đập vỡ sọ. Mấy ngày sau chẳng hiểu sao nó lại bỏ về cái hốc cây đó mà chết rục xương. Chính tay ông Hóa đã hốt từng chậu máu mồ hôi tanh mà đem ra sông thả. Vốn là người tin vào luật nhân quả, nên ông Hóa chẳng nề hà khi nghe các cụ trong làng nhờ đứng ra coi sóc cái miếu mới lập. Cũng chính tay ông Hóa là người ngày đêm hương lửa cho vong linh con rắn, nhưng sức ông làm sao dám đấu lại ông Lý trưởng. Nên khi thấy cảnh cái miếu nơi gốc đa bị đám lính lệ phá bỏ, ông chỉ biết cắn răng không dám phản kháng. Dù trong lòng là bao suy tư, lo lắng, nhưng ý ông Lý đã quyết, cãi lại là chỉ có chết đòn. Đã mấy ngày liền, ông Hóa cứ trong mắt nhìn lên trần nhà thở ngắn than dài. Nếu quả thật lời cụ Khiêm là đúng, thì thần rắn nhằm lúc đói kém mà mò vào làng kiếm miếng ăn rồi bỏ mạng chết oan. Nếu vòng linh ấy trở về quế quả, thì đáng sợ lắm. Thảo thức thế nào đến khi mấy tiếng sấm đì đùng kèm theo tiếng sét xé toạc bầu trời và rất nhanh một cơn giông tố kéo theo làn mưa ầm ầm như ai ném gạch vào mái ngói mới kéo ông Hóa trở lại thực tại. Trở lại thực tại, đang lâng lâng trong làn khói thuốc lào thì ông Hóa giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Ông Hóa chau mày rồi thầm nghĩ trong đầu, quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này, sao lại có người tới nhà nhỉ? Ông Hóa lật đật xỏ guốc đi ra, vừa ló đầu ra bậc cửa thì xảy ra sự lạ. Cánh cổng gỗ ban tối chính tay ông đã cài then, lại cẩn thận kiểm tra mấy lần vì sao gần đây làng này xảy ra nạn trộm cắp ghê lắm. Ấy vậy mà tự dưng cánh cổng lại tự động mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ mở ra. Một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống soi rõ một thân ảnh cao gầy, mặc bộ quần áo màu đen, đầu to bằng cái vồ đang đứng im lìm nhìn thẳng vào nhà. Dưới làn mưa ầm ầm như tát nước, ánh mắt kẻ đó lại đỏ rực như dã thú. Kẻ đó mang lại cảm giác hung ác cùng cực, làm ông Hóa chợt dựng gai ốc toàn thân. Ông Hóa rụng rời hồn vía, theo bản năng bất giác lùi hẳn lại, mặt tái mét, mồm á khẩu không thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh kẻ đó cũng không biết biến đi đằng nào, như chưa từng xuất hiện. Ông Hóa ú ớ vùng dậy, hãi hùng nhận ra là một cơn mộng mị. Ông ngủ cục ở bên bàn uống nước lúc nào không hay, đánh ánh mắt cập nhèm nhìn ra cái khoảng sân ngập trắng nước mưa. Cánh cổng gỗ vẫn im ỉm then cài, ông mới bình tâm phần nào. Đang tính quay trở vào buồng tiếp tục giấc ngủ thì ông chợt giật bắn mình khi tiếng gõ cổng lại một lần nữa phát ra. Ông Hóa ngây ngốc mấy giây nhưng cũng lật đật đứng dậy rồi đội mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì ông Hóa chợt giật mình. Dưới làn mưa ầm ầm như tát nước, tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng ai cả. Ông Hóa cố gắng lớn giọng. Đứa nào đêm hôm trêu chọc gì ông đây? Đáp lại lời ông chỉ là tiếng mưa rội lên mái ngói, tiếng gió vùn vụt đập vào thân thể mình và không gian u tịch trong đêm bão giông. Tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó. Con đường cái dẫn vào nhà lúc này im lìm vắng lặng. Ông Hóa nán lại mấy giây rồi cho mày khép cổng bỏ vào nhà. Ông mệt mỏi lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc trong nhà đang bạt đi vì gió lùa, chưa kịp xoay tỏ thì ông kinh hãi thét lên rồi ngã lan ra bờ cửa. Ở giữa nhà, trên cái tủ gỗ dưới bàn thờ, từ lúc nào đã lù lù một thân ảnh vặn vẹo ngồi xổm nhìn ông đăm đăm. Nước trên vạt áo kẻ đó chảy ra rơi tong tỏng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng sắc như dao. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra chẳng thanh âm khủng khục, âm vang thoát tục mà cả đời ông chưa bao giờ chứng kiến. Làng mày to gan lắm, dám giết ta. Chúng mày đập nát đầu ta làm ta chết không kịp chăn trối. Ta vốn trong thân xác của loài rắn, tu luyện 500 năm chuẩn bị thành tiên. Vì lời giao ước với ông tổ lập ra làng này mấy trăm năm trước, nên ta ở đây bảo vệ ngôi làng. Ta đã chiến đấu với thần Hạn Bạt qua bao nhiêu kiếp để bảo vệ lũ chúng mày. Ấy vậy mà chỉ vì miếng ăn mà bỏ mạng dưới tay chúng mày. Lời thề năm xưa của ta vẫn chưa tròn. Giờ nhà mày hãy nghe cho kỹ lời ta dạy đây. Ông Hóa rụng rời chân tay, quỳ xuống vái như tế sao. Đoán thần vẫn cất giọng trầm đục, tiếng thở phì phì phát ra đến chói óc. Bây giờ nhà ngươi hãy nhớ thật kỹ, căn theo địa chỉ của ngôi đình làng này, đúng giờ ngọ 3 tuần trăng sau xuất hành, hướng tây 5 dặm, cánh tả cung đoài. Chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã ba chết hướng tây. Đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh đã lâu. Dưới đó có một thanh hắc kim đao là vật theo ta đã lâu. Vật đó có tác dụng trừ tà. Ngôi mộ đá của người Tàu trên bãi Độc Phong là người đang bị động. Đó là mộ của thần Hạn Bạt đã quấy quả làng này bao nhiêu năm. Giờ ta đi, chắc chắn lũ ma quỷ sẽ làm mưa làm gió. Nhà ngươi nghe theo ta, chỉ cần lấy thanh đao đó cắm xuống đầu lâu cái xác trong cỗ quan tài đúng giờ tí canh ba, tất mọi sự sẽ được hóa giải. Nhà ngươi là người nhân nghĩa, lại lập miếu thờ ta, nên ta mách cho nhà ngươi một việc. Ông Hóa run như cầy sấy, nhưng vốn biết đây là rắn thần, có ơn báo ơn, có oán tất báo oán, nên kính cẩn thưa. Xin thần nhân dạy bảo, vẫn còn xin làm theo mọi sự thần nhân giao phó. Rắn thần cụ cạc đầu rồi tiếp lời. Mộ tổ nhà mày chôn gần gốc cây muỗm. Rễ cây ấy đâm xuyên quan quách, đâm thủng sọ của tổ nhà mày, lại quấn quanh cẳng chân mấy vòng, nên nhà mày mới bị đau đầu chữa mãi không khỏi. Chỉ cần rời mộ ra chỗ khác, tất bệnh tật tiêu tan. Xem nghiệp lực thì mày còn thọ tới hơn 100 tuổi. Về già tất có hậu. Nói rồi thân ảnh đó tan đi như làn sương mỏng. Ông Hóa giật mình ú ớ rồi tái mặt nhận ra lại là một giấc mơ. Ông trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, hoàn hồn một lúc và vẫn không gượng dậy được. Nửa tuần nhang sau, ông Hóa gắng sức gượng dậy. Giấc mơ kỳ lạ đó làm ông bàng hoàng mấy phần. Ông Hóa run rẩy ra ban thờ thắp lên mấy nén nhang để cầu cho vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Chẳng hiểu sao ông Hóa khẳng định cuộc nói chuyện ban nãy hoàn toàn là sự thật. Chắc chắn không phải giấc mộng mị, vì lúc với tay thắp nhang, bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi hôi thối đến tẩm lợm trên mặt tủ gỗ. Ông Hóa tái mét mặt, lặng lặng châm lên 3 nén nhang, rồi lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. ông trở ra cái chõng tre ngồi thất thần. Không biết đã trôi qua mấy canh giờ, cho đến tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng mới kéo ông trở lại hiện thực. Bên tai ông vẫn văng vẳng lời sấm truyền. Đúng giờ ngọ 3 tuần trăng sau xuất hành, hướng tây 5 dặm, cánh tả cung đoài chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã ba chết hướng tây. Đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh đã lâu. Dưới đó có một thanh hắc kim đào là vật theo ta đã lâu. Mới sớm tình mơ hôm sau, cả làng Hồng Ngự gặp cơn hỏa biến và cơn mưa máu gió tanh đầu tiên tìm đến gõ cửa nhà thằng Cả Chép. Số là hôm ấy thằng Cả Chép xin phép ông Lý về thăm nhà. Nhà hắn ở cách nhà ông Lý non một cánh đồng và nằm ở phía đông ngôi làng hơn 2.000 hộ dân này. Chẳng hiểu cớ sự ra làm sao thì lăn cổ ra chết. Một người đang khỏe mạnh mà đột ngột chết tươi thì sự ấy có gì đó đáng sợ lắm. Ông Hóa thấy dân làng ùn ùn kéo nhau đi thì cũng tò mò nhập vào đám người xem náo động. Ông kéo vội một bà mặc váy đục dò hỏi sự tình. Chỉ thấy người đàn bà ấy mặt mày xanh lét, giọng nói run rẩy bảo rằng: "Chết, chết rồi. Quan cho người khám, khám mà không tìm ra ai giết. Xác thằng Cả Chép chết thảm lắm, da còn bị lột sạch ra như người ta lột da ếch ấy. Đầu bửa đôi thành hai mảnh, xác còn đắp chiếu ở bên nhà kia kìa." Tiếng rầm rì bàn tán không nguôi, cả làng kéo nhau rồng rắn mà cấp rút sang hướng đông, nhắm nhà thằng Cả Chép mà đi. Đến nơi đã thấy rất đông người tụ tập. Căn nhà vốn nằm ở vị trí khá heo hút, nơi có rặng tre tùm phủ gần kín mái tranh. Khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà thằng Cả Chép đã vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng. Thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch, đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Xác thằng Cả Chép nằm im lìm trên nền đất, được phủ tạm bằng hai tấm chiếu cói. Dân làng chứng kiến thảm cảnh đó ai cũng gặp bụng ói mửa, khi thấy thằng Cả Chép giờ chỉ còn là đống máu huyết tanh ngòm, đỏ lòm như cái bào thai mới nạo ra vậy. Ngày đưa xác thằng Cả Chép đi chôn, bầu trời nổi cơn giông tố. Con đường độc đạo dẫn vào nghĩa địa cuối làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vùn vụt càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não nuột. Dân làng đổ xô ra đứng đầy vệ đường mà xem đám ma. Thằng Cả Chép vốn là một thân lực điền, nay chỉ trơ ra là đống máu thịt đỏ lòm nằm trong cái quan tài gỗ rồi, mà bốn người đàn ông đang lầm lũi khiêng trên vai thì thực sự ai oán lắm. Vợ thằng Cả Chép cứ vừa nói vừa cười man dại. Đám cụ Chánh phải sai hai người đàn bà kèm cặp phòng khi con ả nghĩ quẩn mà thiệt thân. Cái chết của thằng Cả Chép chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa làng Hồng Ngự lại tăng trắng rợp trời. Chẳng hiểu cớ sự ra làm sao mà ông Lý Trưởng đột nhiên ra gốc cây đa đâm đầu vào đó chết. Ông chết mà hai chân chồng lên trời, đầu cắm ngập trong đất cực kỳ quái dị. Lúc dân làng chứng kiến cảnh đó, ai ai cũng hồn phách lên mây. Đáng sợ hơn cả là cái đầu ông Lý vỡ toác ra làm đôi. Lúc kéo lên khỏi mặt đất thì da rẻ đã bị lột sạch, hệt như rắn lột da. Không khí tang tóc và u ám bao trùm, làm ngôi làng như một ngôi làng chết. Gần một tuần trăng sau đó, người dân làng Hồng Ngự với đa số là cùng đinh mạt hạng luôn sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có vong rắn thần báo oán. Hầu hết già trẻ trai gái cứ nhá nhem tối là đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ chết người xảy ra chỉ trong một tuần trăng càng khiến cho những người dân nơi này tin rằng lời đồn đại là có thật. Tất cả những nhà dân quanh khu vực đó đồng loạt tắt hết đèn đuốc. Bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng cũng biết làng này phạm phải thần nên bị quở trách. Mọi việc hoàn toàn được xác nhận khi lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy có dịp tá túc tại đỉnh làng trong một lần lỡ đổ đường vào một đêm ầm ầm mưa gió. "Làng mày động vào thần thủ hộ, không lo lập miếu mà thờ tự thì ma quỷ nó còn lộng hành dữ hơn." Quả thật lời ông thầy nói ra chuẩn lắm, nên sau cái chết của ông Lý, làng này bắt đầu xảy ra nạn quấy quả của phần âm. Dạo đó bà cụ thân sinh đã cha cụ báu tên là Nhài còn trẻ măng. Thời cuộc nữ thập tam, nam thập lục thì con gái khoảng 11-12 tuổi là phải đi làm mướn phụ gia đình để lo miếng cơm manh áo. Sau cái chết của rắn thần, người làng hình như có một nỗi sợ hãi vô hình nên tờ mờ sáng hay lúc nhá nhem tối chẳng có ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Ngặt nỗi nhà đông con nên cha mẹ bà Nhài cũng đành cắn răng cho bà làm việc sớm khuya. Bà Nhài nhận gặt lúa mướn cho gia đình của ông địa chủ họ Trần trong làng. Việc gặt lúa không tính ngày công mà chỉ tính theo sào ruộng, nghĩa là gặt hết một sào ruộng là 2 hào. Vì thấy số tiền công khá nhiều nên bà Nhài quyết định đi sớm. Mới đầu giờ Sửu, tức là nhằm 1 giờ sáng, bà Nhài đã dậy nấu cơm cho cả nhà rồi bới một phần mang theo. Vì ruộng của ông bá hộ họ Trần ở khá xa ngôi làng nên đi bộ gần cả một canh giờ mới tới nơi. Trên đường đi, trời đã dần dần sáng, sương rơi mà ướt cả 2 vai áo của bà Nhài. Hai bên đường giờ này cực kỳ vắng lặng, không có bóng dáng bất kỳ ai qua lại vào giờ này. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Thỉnh thoảng có tiếng gà gáy sáng, rồi tiếng sủa bậy của một con chó ở nhà nào vọng ra, và rất nhanh đổi thành thanh âm ư ử trong cổ họng. Vọng vào tai bà Nhài, ngoài tiếng bước chân bình bịch của bà trên đường làng, còn có tiếng ếnh ương kêu dưới những con mương. Gió đêm vi vút thổi qua những cây bạch đàn, tạo nên tiếng xào xạc, tất cả tạo thành một bức tranh đồng quê chân thật. Dẫu là người cứng bóng vía, nhưng tận sâu trong lòng mình thì bà Nhài cũng có chút sợ sệt. Thần gái mà, đi giữa đêm hôm khuya khoắt ai lại không sợ. Nhưng thứ khiến bà sợ nhất chính là ma. Nhất là sau khi chứng kiến việc con rắn khổng lồ chết lục xác, thì kẻ cứng bóng vía như bà cũng hoảng hốt tâm can. Ngay từ nhỏ, những câu chuyện ma mang tính răn đe nhằm không cho con cái ra ngoài vào ban đêm của mẹ bà luôn khiến cho bà bị ám ảnh. Nào là ma nữ tóc xõa dài bồng con đứng trên ngọn tre mà hát ru, rồi con quỷ một giò thích trêu người, hay giả như hồn người con gái bị chết đuối ngồi khóc ở đầu cầu. Những câu chuyện đó phần nào ám ảnh bà, nhưng bà Nhài sợ nhất là phải đi qua chỗ gốc cây đa nơi con rắn bỏ mạng. Gốc cây đa đó trống trải nhưng không có nhà dân ở đó. Kể cả trước khi con rắn bị tìm thấy và đập vỡ đầu, thì người làng bất cứ ai khi đi ngang qua cũng có cảm giác lạnh lẽo như ở cõi âm vậy. Dân làng này vẫn quan niệm cây bàng có ma, cây đa có thần, nên dưới gốc đa chẳng biết từ đời nào đã dựng nên một ngôi miếu hoang. Sát bên miếu là bãi đất trống có cây me già cổ thụ, thần to tới 4-5 người ôm. Lại kể thêm về cây me này, dạo 1 năm trước có một đám cướp đột nhập vào nhà bá hộ Tuần. Đám cướp tra khảo nơi giấu của cải, nhưng bá hộ Tuần nhất định không chịu khai ra. Đám ác nhân đó không tìm được của, nên đem người nhà ông bá hộ ra đó treo cổ luôn, trên cành cây me. Hôm sau dân làng phát hiện ra, nên thương tình đem 8 cái xác đi chôn cất. Những sợi dây thừng treo cổ thì vẫn còn nguyên đó, và vết máu vẫn còn hiện rõ trên thân cây me. Có vài người kể lại rằng, lúc khuya họ đi chợ huyện, khi đi gần tới chỗ cây me thì thấy có mấy người mặc áo cánh nâu đang đứng ở đó. Mấy người tưởng là người làng đi chợ sớm nên tiến lại để đi chung cho vui. Nhưng khi lại gần thì họ thấy những người kia mặt mày đầy máu, quần áo họ mặc có màu đỏ, một màu đỏ tươi của máu. Không ai bảo ai, họ vứt giỏ rồi chạy bán sống bán chết về xóm. Vừa nhớ lại chuyện đó, lại thêm việc miếu thờ rắn thần bị ông Lý Trường sai lính phá tan, thì bà Nhài đột nhiên cảm thấy sợ. Bà Nhài đưa tay vào giỏ nắm chặt cái cán con dao mũi nhọn, nằm trong đó rồi cắm đầu lầm lũi tiến đi. Vừa đi ngang qua chỗ cây me, bất chợt có tiếng chó trù lên từng hồi. Bất thình lình một cơn gió mạnh thổi qua làm mấy nhánh cây đong đưa qua lại như những cánh tay ma quái trong đêm đen. Bà Nhài rùng mình dạo bước nhanh như chạy, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại. Cắm đầu đi một hồi cuối cùng cũng đã đến ruộng ông địa chủ họ Trần. Bà Nhài thở phào, tưởng mình ra sớm nhất. Nhưng không ngờ dưới ruộng đã có 3 người đang lom khom gặt lúa. Bà Nhài vững tâm để giỏ đồ dưới một gốc cây rồi lấy lưỡi liềm ra để xuống ruộng gặt lúa. Bà Nhài lội xuống ruộng, vui chân tiến lại gần mấy người đó rồi chào hỏi. Nhưng bà chỉ thấy họ ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc nón lá cũ rách che khuất mặt không thấy rõ dung nhan. Mấy người đó không trả lời mà tiếp tục làm việc. Bà Nhài nghĩ là người xóm khác nên họ không muốn nói chuyện với mình, nên bà tản đi chỗ khác. Mảnh ruộng nhà ông địa chủ họ Trần rộng mênh mông, trời lại chưa sáng hẳn. Đứng một mình cũng rợn rợn, nên bà Nhài chọn xào ruộng gần chỗ mấy người kia cho yên tâm. Dù không nói chuyện nhưng có người ở gần thì vẫn đỡ hơn phần nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà Nhài bắt đầu gặt. Mới chỉ 12 tuổi nhưng bà nổi danh là người gặt giỏi có tiếng ở đây. Nhưng sự lạ xảy ra đó là bà mới gặt trước được nửa xào ruộng thì mấy người kia cũng mỗi người một xào nhưng họ đã gặt xong rồi. Đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất thình lình có tiếng nói từ đám người đó vọng ra, theo làn gió xoáy vào tai bà Nhài rõ mồn một. Nhanh lên đi, sắp sáng rồi. Thôi, nghỉ tay chút đi, đói bụng quá. Ừ, thôi cũng được. Tiếng nói vừa dứt thì ba thân ảnh đó lục tục đứng dậy. Bà Nhài thấy lạ vì tiếng nói lúc nãy rõ ràng là tiếng đàn bà, nhưng bây giờ khi đám ấy đứng dậy thì bà lại thấy ai cũng cao lêu nghêu, tệ gì cũng gần 6 thước chứ không ít. Bà Nhài ngây ngốc nhìn theo đám người đó lên bờ. Ba thân ảnh đó chọn chỗ trống gần đó ngồi, sau đó lấy sau gốc cây ba bọc gì đó. Bà Nhài nhìn theo mấy giây rồi tiếp tục cắm đầu gặt, vì nghĩ đến khoản tiền công béo bở sẽ nhận được. Có số tiền ấy có thể giúp gia đình bà đong được mấy đấu gạo, tính ra cũng đỡ đói miếng cơm một thời gian. Đang cắm cúi làm thì bất ngờ một người ngoắc bà Nhài lên rồi nói: "Nghỉ tay chút lên đây ăn chung cho vui nè cháu ơi." Bà Nhài vì tiếc số tiền công định không lên, nhưng đứng một mình thì sợ nên lưỡng lự mấy giây mới chạy lên, định bụng ngồi chơi chứ không ăn uống gì cả. Bà Nhài lên đến bờ, liếc mắt nhìn thì thấy ba bọc lúc nãy là một đĩa thịt gà, một đĩa muối trắng và một đĩa xôi còn nóng bốc khói và mùi thơm phức. Một người trong đám đó đầu vẫn đội nón sùm sụp, cổ quấn vải kín mít, bất ngờ cầm cái đùi gà đưa cho bà Nhài rồi bảo: "Ăn đi cháu, gà mới luộc, chúng ta đem theo để ăn. Ăn đi còn nhiều lắm." Bà Nhài xua tay đáp: "Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu có mang theo cơm rồi." Người đàn bà thứ hai cổ cũng quấn khăn nâu kín mít lên tiếng hối thúc: "Ăn đi cho nóng." Bà Nhài không từ chối được nên miễn cưỡng cầm lấy cái đùi gà. Chưa kịp đưa lên miệng thì đã nghe tiếng thở phì phì như tiếng rắn bên tai. Bà Nhài thất kinh đánh rơi cái đùi gà nhảy mỡ trên tay. Chưa kịp định thần thì từ đầu bờ đã thấy ánh đuốc sáng rực. Bà Nhài chau mày căng mắt nhìn thì nhận ra là bà Cố Tám đang từ xa đi lại. Bà Cố Tám cũng là người đi gặt lúa thuê cho nhà ông địa chủ họ Trần. Thoáng thấy bà Nhài ngồi ở đó nên hỏi gấp: "Sao mày không gặt đi, còn ngồi đây làm gì?" Bà Nhài thật thà đáp: "Dạ con lại hồi sớm tới giờ, đang gặt thì có mấy gì gặt chung rủ con lên ăn xôi nè." Bà Cố Tám nghi hoặc hỏi: "Đâu? Mày nói ai đâu, sao tao không thấy?" Bà Nhài ngạc nhiên chỉ tay vòng ra sau lưng bảo: "Mấy gì đó ngồi kế con nè bà Tám." Bà Tám khựng người mấy giây rồi hỏi lại: "Con này, mày mơ ngủ đấy à? Nãy tao đi từ xa lại thấy mày ngồi đây có một mình, mà tay mày quơ quơ chứ có thấy ai ngồi với mày đâu." Bà Nhài bực mình đáp: "Có mà bà Tám, rõ ràng là có người mà, đĩa thịt với xôi còn đây mà." Nói rồi bà Nhài quay lại thì thấy không có ai cả, chỉ có nguyên bụi chuối to mà có 3 cây chuối hột cao lêu nghêu. Trước mặt bà Nhài, đĩa xôi nóng hổi lúc nãy giờ là một đống phân bò được để lên trên một miếng lá chuối bốc mùi thối lợm giọng. Đĩa thịt gà thì là vô số xác cóc, xác nhái chết ươn bay mùi tanh tưởi. Nhìn lại miếng đùi gà rơi dưới đũng quần thì ra nãy giờ là thứ bà cầm là một con cóc bị đứt đầu, hai chân nó còn đang nhúc nhích. Bà Nhài kinh hãi rú lên rồi đứng bật dậy. May mắn bà nãy chưa kịp cho vào miệng, nếu không thì... Chưa kịp hoàn hồn thì gió đêm bỗng nổi lên, mấy cây chuối cả vào nhau xào xạc như tiếng cười ma mị. Bà Cố Tám mặt mày xanh lét bảo: "Này là 30, mày bị ma nhát rồi con ơi." Nói rồi bà Cố Tám nắm tay bà Nhài chạy luôn về nhà, bỏ cả đồ đạc ở lại. Lúc đi ngang qua gốc cây đa, cả hai sững người khi thấy 3 cây chuối chết quắt queo nằm trình hình cạnh gốc cây. Bà Nhài biết thần rắn cứu mình khỏi cơn hoạn nạn nên quỳ mọp xuống lạy lục rồi mới cắm đầu chạy về. Sau hôm ấy bà Nhài ốm liệt giường liệt chiếu 3 ngày mới tỉnh lại. Chuyện bà Nhài gặp ma được thần rắn bảo vệ chưa lắng xuống thì làng Hồng Ngự tiếp tục xảy ra thêm mấy chuyện kỳ quái. Trong số đó nổi bật và rùng rợn hơn cả là việc ông Sản bị ma trêu và cũng được thần rắn cứu mạng. Ông Sản nhà ở xóm chùa, cách gốc đa nơi rắn thần bỏ mạng một con sông. Ông Sản năm đó mới ngoài 15 tuổi, nhà có 3 sào đất trồng mía ở gần sông. Năm đó chúng mùa mía lên cao và mập mạp lắm, sợ bị bẻ trộm vì lúc đó bán cũng có giá, nên ông cụ thân sinh sai ông Sản là con trai lớn đi giữ vườn mía. Buổi chiều sau khi cơm nước xong thì ông Sản lật đật ôm theo một chiếc chiếu, cái mền với cây đèn dầu để ra chòi. Khi đi ngang qua nhà kia thì thấy có đám ma. Dạo đó chẳng hiểu sao đột ngột bùng lên dịch tiêu chảy. Không những con nít bị mà người lớn cũng bị luôn. Nói đầu xa mấy hôm qua vừa đem chôn ông Thìn ở gần nhà, ngay miếng vườn sát vườn mía nhà ông Sản. Đi một lúc ra đến nơi thì trời vừa chập tối. Ông Sản trải chiếu rồi đốt đèn lên, đặng xua đi đám muỗi hoang đang vo ve trực chờ sâu xé. Cái chòi canh mía dựng lên sơ sài cho có lệ. Chòi rộng chừng 3 cái chiếu hoa, chỉ có cái nóc với mấy tấm vách sập sệ, nên gió sông thổi luồn và lạnh thấu xương, nhất là khi nhá nhem tối. Ông Sản nằm vắt chân chữ ngủ, trùng mền lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi giật mình thức dậy, xung quanh đã tối hù. Ngó quanh căn chòi rạt một màu tối như đêm 30, vì cây đèn bị hết dầu. Không khí đêm nay chẳng hiểu sao bức bách quá, khác xa mọi ngày, làm ông Sản đổ đầy mồ hôi. Cảm thấy trong người nóng quá, ông Sản trở dậy mới lấy chai nước uống. Mới uống xong một khắc thì ông Sản bị đau bụng dữ rồi. Ông nghiến răng bấm bụng, đẩy cửa đi ra bụi rậm gần đó xử lý. Nhưng cơn đau bụng quái ác hành hạ ông không yên. Một lần, hai lần rồi ba lần. Không ổn rồi. Ông Sản bắt đầu thấy sợ. Không phải nỗi sợ bóng tối mà là sợ mình bị dịch tiêu chảy. Ông vội vàng khép lại cửa căn chòi định đi về nhà. Nhưng cây đèn dầu hết dầu nên không có gì để soi về. Phần vì cũng sợ quân bất lương lẻn vào bẻ mía nên đành cắn răng ở lại. Nằm chịu trận một lúc thì thấy đã bớt bớt. Ông Sản lục tục đi gom một mớ lá dừa khô, rồi bó thành một cái bó to, sau đó lấy quẹt diêm đốt để làm cây đuốc soi đường mà về. Mới đi được một đoạn thì nghe sau lưng như có tiếng bước chân người. Quay lại sau nhìn thì không thấy ai cả, chỉ có bóng đêm thầm u vắng lặng. Ông Sản ôm bụng đi tiếp. Khi đi ngang cây xoài ở đầu đường, lại một lần nữa ông Sản có cảm giác như có ai phía sau lưng mình vậy. Giác quan thứ 6 mách bảo làm ông thất thần quay lại liền. Nhưng phía sau trống không, tuyệt chẳng có ma nào qua lại. Ông Sản lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng vì tự mình nhát mình. Bất thình lình lúc đó gió tự nhiên thổi mạnh, cơn mưa lâm râm rất nhanh đổ ập xuống mang theo cái lạnh lẽo kinh người. Ông Sản rảo bước đi nhanh hơn. Nhưng vừa đi được 3 bước đến chỗ giữa cầu thì tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn. Lần này không phải 1-2 bước như lúc nãy nữa, mà như là cả đoàn người đang đi phía sau vậy. Lúc này ông Sản bắt đầu hoảng lắm, vì cái đường này hoàn toàn không có nhà dân. Và thêm một điều quái thai đó là hễ ông Sản dừng lại thì tiếng bước chân cũng dừng. Ông nhấc chân đi thì tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng quay lại sau thì không thấy ai. Ngọn đuốc làm bằng lá dừa bị mưa nhễu chúng nên bập bùng sắp tắt. Ông Sản dẫu sợ nhưng bản tính tò mò cố hữu đã ăn sâu vào xương tủy. Lại bỗng nhiên như nhớ lại việc các cụ bảo, nếu đi đêm gặp thì chân rộng bằng vai, cúi gập người nhìn qua háng tất thấy sự lạ. Ông Sản đánh liều dừng lại rồi từ từ khom xuống nhìn qua háng. Chỉ một giây thôi, ông Sản tái mét mặt mày tưởng vỡ tim mà chết. Đập vào mắt ông dưới ánh đuốc lập lòe là hình ảnh cực kỳ quái dị. Một đoàn người phía sau lưng ông, già có, trẻ có, bé có, đàn ông có, phụ nữ có, nhưng ai nấy đều lạ hoắc. Đám người đó chỉ có một điểm chung là ai cũng có khuôn mặt vô hồn. Cả đoàn người cứ mờ mờ ảo ảo như những cái bóng. Ông Sản lúc này người nhũn như con chi chi, chân run lên đứng hết vững. Nhưng có một điều làm ông giật mình hơn cả, đó là trong đám người đó ông nhận ra có một người quen mặt. Người đó chính là ông Thìn. Đúng rồi, là ông Thìn. Ông Sản mừng lắm, nhưng chưa kịp vui mừng quá 3 giây thì ông Sản chợt khựng lại vì chợt nhớ ra một điều, đó là ông Thìn đã chết và mới được chôn hôm qua. Vậy mà lúc này đang đứng ngoác miệng cười và giơ tay vẫy gọi ông Sản. Đến lúc này biết là gặp ma rồi, ông Sản chẳng còn tâm trí nào mà suy với nghĩ nữa, nên vứt luôn cây đuốc rồi chạy bán sống bán chết qua cây cầu. Chạy được một đoạn thì thấy phía trước có người đi về hướng mình. Ông Sản định thần căng mắt ra nhìn kỹ thì thấy đó là anh Dậu có miếng đất sát nhà ông. Vừa chạy lại gần anh Dậu, ông Sản thở hổn hển nói: "Anh Dậu ơi, về đi, có ma đó." Lạ thay, anh Dậu thường ngày là kẻ lắm mồm nhiều chuyện, vậy mà đêm nay không thèm nhìn ông Sản, cũng chẳng thèm nói câu nào mà đi như chạy về hướng cây cầu. Ông Sản bực dọc vừa chạy vừa rít lên: nói không thèm nghe, chồng bị ma nhát cho chữa. Đang tái mặt cắm đầu bỏ chạy thì bỗng nghe đánh bịch một tiếng, ông sàn đâm sầm vào phải vật gì đó nên ngã ngửa ra sau. Bàng hoàng ngước lên thì thấy nguyên một bóng người to lớn đang đứng trước mặt. Máu nóng dồn khắp cơ thể, tim đập loạn lên. Chưa kịp la làng thì thân ảnh đó đưa cây đèn dầu lại sát mặt ông sàn rồi nói: thằng sàn, mày đi đâu nửa đêm hôm thế này hả? Ông sàn hoàn hồn ngước nhìn lên thì ra người đó là anh dầu. Anh dầu đỡ ông sàn dậy, thấy khuôn mặt xanh lét cắt không ra giọt máu của ông thì liên tục hỏi dồn. Ông sàn gập bụng thở hồng hộc, mấy giây sau mới hoàn hồn hỏi: Ủa, lúc nãy anh đi ra hướng cầu gỗ mà, em kêu không thèm nghe. Anh dầu khựng người đáp: Mày mơ ngủ à? Tao đi cắm câu nên giờ này ra thăm câu. Vừa đi tới đây thì gặp mày đang lăn quay ra đây đấy chứ. Ông sàn cãi lý: Anh nói láo quá, em thấy anh rõ ràng mà. Anh dầu gần cổ cãi: Rõ ràng là tao... Lời nói chưa kịp thốt ra thì anh dầu bỗng ú ớ không thành chữ. Ông sàn thấy vậy tưởng anh này trúng gió nên lắp bắp: Sao đấy? Anh trúng gió đấy phóng. Anh dậu tái mặt mắt trợn trừng, tay run run chỉ về cây cầu đáp: Không, lúc nãy mày không phải gặp tao đâu, mà mày gặp cái kia kìa. Ông sàn ngây ngốc quay liền ra sau, thì thấy cách hai người chừng 10 bước chân có một người đang đứng, nhưng là đứng giữa sông. Bóng người đó to như cột nhà, đầu xù xì đang điên cuồng vật lộn với thứ gì đó. Thành âm phì phì phát ra hệt như tiếng rắn thở mà hai người có dịp nghe được tại gốc đa khi rắn thần bị đánh vỡ đầu. Hai người không ai bảo ai, bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh để về nhà. Sau đêm đó, ông sàn sợ tới nỗi đang tiêu chảy mà bị bí luôn mấy ngày vì sợ. Ông cụ thân sinh sau khi nghe kể lại thì bảo chắc con mình nặng vía nên không bị bắt hồn hay gì cả. Nhưng về sau ông cụ luôn dặn con mình không được đi ra ngoài lúc chập tối. Nếu đi khuya thì cũng phải đợi qua 3 giờ mới được đi. Và bản thân ông cụ thì tự tay sắm sửa một mâm lễ vật là gốc cây đa cúng kiếng lâu lắm. Chứng kiến những sự kỳ dị đó, ông hóa hiểu hết và luôn dặn lòng phải nhớ như in cuộc tao ngộ với thần rắn đêm hôm đó. Cho đến đúng 3 tuần trăng sau, ông hóa đến đúng địa điểm thần rắn đã báo mộng. Chính ngọ thời thần, ông thắp nhang khấn vái lâm dâm rồi chọn phương vị định sẵn cắm đầu đào. Quả thật đúng như lời thần rắn báo mộng, dưới năm tấc đất phát hiện ra một hộp gỗ được chôn theo chiều thẳng đứng. Chẳng biết đã trôi qua bao năm, nhưng điều kỳ lạ là hộp còn cực kỳ mới, sắc màu đỏ thắm ông hóa chưa từng thấy ở bất cứ loại gỗ nào. Ông hóa trịnh trọng đem hộp gỗ về làng, lại nhờ người đi đánh tiếng cho các cụ chức sắc và toàn thể dân làng đến để tấu bày lời thần báo mộng. Cả làng bàn tán dâm gian vì quả thực sau nạn ma quỷ, chẳng hiểu sao mới 3 ngày mà tất cả sông suối trong làng cạn khô không còn nước. Đoán định việc thần hạn bạt gây ra cơn hoạn nạn, nên cả làng không chậm chế kéo nhau phá tung ngôi mộ hoang người Tàu ở cuối nghĩa địa. Lúc khai quan thì nhận ra đó là quan tài bằng đá rất to lớn. Dù chủ cá trai đinh làm mọi cách vẫn không thể mở được nắp quan tài. Nhưng đến khi ông Hóa cầm con dao gõ mạnh 3 nhát thì nắp quan tài đột ngột nứt toác ra. Đập vào mắt đám dân làng là hình ảnh quái dị tột cùng. Ngôi mộ này đã có từ rất xa xưa, ấy vậy mà bên trong quan tài là xác một người đàn bà mặc đồ hoa cổ, phục sức còn tươi mới. Người đàn bà hệt như còn sống, môi đỏ da trắng, đầu cài châm vàng, hai tay đặt trước ngực ngay ngắn. Và kinh hãi nhất là trên bụng người đàn bà đó có một đứa trẻ con khô quắt lại như xác khô. Chứng kiến cảnh đó, ai nấy cũng giật mình nhìn nhau. Cả đám chưa kịp định thần thì con dao trên tay ông Hóa đã đâm ngập vào sọ bà ta. Ngay lập tức cái xác thối rữa chỉ trơ ra nắm xương tàn. Dân làng ổ lên xem náo động, ai nấy cũng chỉ trỏ bàn tán. Bất thình lình cái xác khô quắt của đứa trẻ lao vụt lên khỏi huyệt mộ, nhắm hướng cánh rừng rậm rạp mà biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Hóa sau lần ấy quật mộ cụ tổ lên, quả thật thấy rễ cây đâm xuyên xương sọ. Sau khi làm lễ cúng kiếng và rời mộ đi thì căn bệnh cũng đột ngột khỏi hẳn. Dân làng sau giờ đó lập miếu thờ thần rắn ở ngay gốc cây đa và đặt tên là miếu ông hộ. Vì biết thần hạn bạt vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn, nên cứ 20 năm làng này lại gặp một cơn hạn hán. lại sợ thần Hạn Bạt quay lại báo oán, nên miếu ông Hổ quanh năm hương lửa nồng đượm, chẳng dám bề trễ. Ông Thức nghe xong thì cười xòa bảo: "Ôi giời, các cụ cứ sinh lo làm gì, cứ để con đứng ra lo liệu. Từ việc tiền nong tới công cán thở, tới cả việc chuyện miếu ông Hổ gì đó, đã trải qua hàng hơn 200 năm, khéo ông Hổ đã hóa thành tro bụi rồi. Bằng chứng là cái miếu rách đấy có ai thèm hương lửa đâu. Thời buổi này mà các cụ còn tin vào mấy chuyện ma quỷ thì cũng quá mê tín rồi." Ngừng một hơi, ông Thức nhìn mấy người thăm dò rồi bồi thêm một câu: "Còn là con nghĩ cho làng này nên mới mất công mất sức như thế. Các cụ thử nghĩ mà xem, làng ta giao thương bất tiện như thế, thử hỏi cánh lái buôn nó chịu về thu mua mới lạ. Rồi chẳng may hạn hán nó đổ ra thì tiền đâu mà đong gạo. Tôi nói có đúng không hả các cụ? Đúng không hả bác Thân?" Lão Thân là người dòng họ Hoàng Minh, theo vài vế thì ông Thước phải gọi bằng bác. Ở trong làng này ai chả biết lão Thân chẳng tin vào ma quỷ thánh thần, lại nổi tiếng là một tay to gan đi đêm về hôm như thường. Giờ đây nghe thấy cháu mình nói vậy thì vỗ ngực bảo: "Thờ với chả phụng cái gì, ma cỏ đâu ra mà lắm thế. Các cụ cứ đập bỏ mẹ nó đi còn xây đường làng. Có con đường cái quan rộng rãi giao thương, bố bảo mấy làng khác dám tranh mối của làng này. Không thì các cụ cứ để cho dòng họ nhà tôi khai đường mở lối. Chính tôi sẽ đảm nhận việc đập miếu cho các cụ xem. Thời nay rồi, lấy đâu ra ma với chả tà, thân với chả thánh. Đói vàng mắt mới chết, ma cỏ nào mà chết được. Đúng không các cụ?" Lời đanh thép của lão Thân làm ông Thức mừng lắm. Vốn dĩ ngôi miếu đã mấy năm ròng ngớt đi hương lửa mà cũng chẳng xảy ra sự gì. Thiên tài hạn hán thì ở đâu mà chẳng có, đâu riêng gì làng này. Giờ ngôi miếu rách nát này vướng ngay cái lòng đường, dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ nó đi mới có thể mở đường lớn. Đời sống dân làng mới vì thế mà đi lên. Nghĩ một hồi mông lung lắm, đám chức sắc và các cụ trong làng sau khi suy đi tính lại mới gật đầu đáp: "Vâng, thế xin theo ý ông trưởng họ Hoàng Minh, thế bao giờ nhà anh định khởi công?" Ông Thước vuốt chòm râu dài qua cằm rồi cười hiền đáp: "Dạ bẩm các cụ, nhà con định mai đầu giờ thìn, cũng là lúc làm lễ động thổ. Phải làm sớm vì cánh lái buôn cũng rục rịch đầu tháng sau về gom hàng rồi. Xin các cụ sang sớm để còn liệu việc." Thế rồi dăm câu ba điều, cuộc họp xóm cứ thế mà theo ý ông Thước. Sáng hôm sau mới đầu giờ thìn, cả xóm mấy chục người đã tề tựu đông đủ, tay cuốc tay thuồng mà họ nhau đập miếu làm lễ động thổ. Lão Thân sau khi nốc cạn vỏ rượu với nắm xôi nếp mà nhà dân làng bày sẵn, thì khệnh khạng xách cây búa tạ nhắm cái miếu mà chăm chăm bước. Lão Thân sắn tay áo rồi nhìn bà con trong xóm bảo: "Đây nhá, có mỗi ngôi miếu rách nát mà các ông các bà cứ lo lắng rồi sinh lắm chuyện, để tôi đập cho mà xem." Nói rồi lão Thân vung chiếc búa tạ nặng trịch nhà cái đỉnh miếu mà đập mạnh xuống. Chẳng hiểu do lão say rượu nhắm trượt hay sao mà ba lần vung búa đều đập hụt. Định thần lại mấy giây, lão Thân bặm môi vung cây búa tà rồi giã mạnh xuống. Ngôi miếu đã bao năm cũ kỹ nhanh chóng đổ sụp xuống theo mấy nhát bổ. Mái ngói rêu phong, tường rào nhanh chóng là đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi tre già có tàn lá lớn quanh năm xòa xuống che đi ánh sáng mặt trời bên cạnh gốc đa năm nào, chợt phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán. Vọng lại từ trong làng là tiếng bò rống và mấy con chó nhà nhất loạt chu lên từng chập. Cả xóm đang chăm chú theo dõi bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt về chỗ khóm tre. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi gió lùa qua. Lão Thân mệt mỏi gập bụng thở dốc, rồi đưa cái búa cho đám nhân công tiếp tục công việc. Đám ấy dù có chút kiêng rẻ nhưng số tiền công mà ông Thức trả hậu quá, lên đến cả ba hào thì thằng nào thằng nấy đều nghiến răng, ra sức bổ thêm mấy nhát thì bát hương, nền miếu vỡ toác ra. Ông Thức còn cẩn thận sai đám ấy lấy cây xà beng mà chóc tung nền ngôi miếu lên, đoạn sai đám trai đình tiếp tục dọn dẹp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dọn dẹp gần hết một ngày thì mặt bằng con đường cái quan cũng phần nào quang đãng hẳn. Ông Thức cho đám người giải tán hẹn ngày mai tiếp tục sửa lại và đắp thêm cho con đường rộng ra. Nhưng ngày đêm hôm đó, cơn mưa máu gió tanh lại một lần nữa tìm về. Rạng sáng tinh mơ hôm ấy, bà Bưởi đi gánh mớ dầu đèn lên chợ huyện từ sớm, chợt ngang qua con dốc. Bà Bưởi chợt giật thót mình khi phát hiện ra ngay cổng nhà lão Thân có ai đó đang đứng nhìn vào chằm chằm. Sau giây phút giật mình, bà Bưởi hoàn hồn, định thần căng mắt nhìn, thì nhận ra hình như đó là bóng người cao lêu nghêu, mặc bộ đồ màu nâu đậm. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch, cái đầu người đó to hơn cả cái thúng bà đang gồng gánh trên vai. Bà Bưởi trong mày nhìn rồi lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực lại có mưa rả rích. Sao nó đi mà không đèn đuốc gì thế nhỉ? Mà nó đứng nhìn vào nhà lão Thân làm gì? Hay là ăn trộm? Không đúng, chả nhẽ là tìm người. Đang ngây ngốc đứng đần mặt thì bà Bưởi chợt giật thót mình. Lẫn trong tiếng gió vùn vút của con đường hoang vắng rồi lại, bà nghe lẫn có tiếng cười khủng khục và thanh âm xin xít như tiếng rắn thở. Bà Bưởi kéo cao cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về bóng người đó. Bất chợt, bà chợt cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào mang tai. Bà chậm chậm quay lại, chỉ một giây thôi, gầy ốc toàn thân đã dựng đứng. Mắt hắn lạc thần, mồm mú ớ không thành tiếng lan ra ngất lịm. Sát bên mặt bà, cách chỉ một gang tay là đầu một con rắn khổng lồ. Cái đầu rắn đang ngoác mồm tận mang tai, nhà hàm răng lởm chởm mà cất giọng nói khào khào. Rồi vào tay bà Bưởi trước khi lăn ra ngất lịm là những âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Làng mày phá miếu thờ tao, tao vật chết cha chúng mày. Bà Bưởi không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng thét thất thanh của nhà lão Thân vọng ra thảm thiết làm bà choàng tỉnh. Lấy hết can đảm, bà mon men đẩy cổng tiến vào. Chỉ thấy mấy giây sau, bà điên cuồng cắm đầu chạy bán sống bán chết, mồm gào lên. Ôi làng nước ơi, chết người rồi, chết người rồi. Tiếng gào của bà Bưởi xé toạc màn đêm âm u mưa gió. Dân làng thấy động hò nhau đút đuốc ra xem. Ông cụ báu nhà cách nhà lão Thân có mấy trăm thước, thấy ồn ào cũng mau mải ra xem sự thể nó ra làm sao. Ông cụ báu chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt ông là xác lão Thân dính bết đất bùn. Thứ đất bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước cửa ngôi miếu thờ hoang lạnh. Xác lão Thân trườn lên như người chết trôi, hai mắt lồi cả con ngươi ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm ông cụ báu, một người đàn ông can trường phải ớn lạnh dùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, là trong miệng của lão Thân ngặt ra rắn là rắn. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng, từ mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái búa tạ nặng trịch không buông. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Đang kinh hồn táng đảm thì bất thần đứa chắt nội năm đó mới tròn 8 tuổi, mới bàn nấy theo cụ ra xem náo động, chợt kéo tay áo cụ. Cụ báo hoàn hồn chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì đứa cháu đã nói một câu cụt lùn. Thần rắn vật chết đấy, thần đang tìm đến nhà ông Thước kia kìa. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị hãy để lại những comment nói nên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Và đừng quên dành tặng cho Thuận một like, một chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quê Âm hãy nhớ đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và quý vị nào vừa mới biết đến kênh Người Dẫn Đường Quê Âm trong một thời gian ngắn thôi thì Duy Thuận hy vọng rằng quý vị hãy bình luận xuống dưới để Thuận biết là quý vị nào vừa mới biết đến kênh, có thể mới hai tập truyện hoặc cũng có thể ngày hôm nay là lần đầu tiên quý vị biết đến Duy Thuận. Hãy để lại comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nhé.